làm nàng thế nhưng kìm lòng không được khóc lên. Ngươi muốn làm sao à? Mợ nức nở nói. Mợ, nói cho ta, ngươi yêu thích đây là cái gì? Vương Kiệt nói nhẹ nhàng lay động một chút hắn đồ vật, làm nàng chớp mắt lại muốn đến cao trào, nhưng mà gần một chút về sau, hắn lại dừng lại. Mợ thật sự chịu không nổi Vương Kiệt trêu đùa, nức nở nói cấp cho ta. Nàng dùng sức về phía sau lay động chính mình mông, nhưng mà tư thế này, lại làm cho chính mình rất khó được xính. Ngươi muốn cái gì? Ta ngươi muốn ngươi đồ vật, cái gì vậy? Không nên hỏi ta, van ngươi Vương Kiệt, nhanh chút cho ta. Mợ cầu xin Vương Kiệt, loại này nửa vời mùi vị, làm nàng sắp nổi điên. Nói cho ta lập tức liền cho ngươi. Đại con cặc, ta muốn ngươi đại con cặc, cho ta, mau cho ta ngươi đại con cặc. Mợ khống chế không nổi nói ra Vương Kiệt muốn có được đáp án. Vương Kiệt quả không nuốt lời, tại nàng nói ra về sau, mà bắt đầu động, hơn nữa mỗi một cái đều là như vậy hữu lực, mỗi một cái đều đỉnh vô cùng sâu rất sâu, cái kia thô to đồ vật mỗi khi muốn thoát ly nàng bên trong thân thể thời điểm, liền giống điên rồi giống nhau chọi vào đến, hơn nữa mỗi một lần đều đội lên nàng bên trong thân thể khối thịt kia điếm phía trên, trong một qua lại xung kích, thân thể của nàng đã hoàn toàn mất đi cân bằng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận Vương Kiệt công kích. Lục Huyên Huyên nội tâm cảm thấy như mộng ảo tiêu hồn thực cốt mùi vị, khiến nàng rốt cuộc không thể tiếp tục tự hỏi, một cỗ tô ngứa ngứa ngứa dòng nước ấm, từ chỗ sâu chậm rãi thăng lên, truy tâm thực cốt, xúc động. Cái loại này tràn trề đừng khả năng ngự sảng khoái, khiến cho Lục Huyên Huyên trắng nõn tròn trịa mông cong không tự chủ điên cuồng ưỡn thẳng cao thấp xáo động, hai đầu tuyết trắng tay trắng liều mạng nắm chặt ga giường, một bộ sảng khoái vui sướng bộ dáng. Vương Kiệt cũng bị Lục Huyên Huyên đãng mất hồn phản ứng cảm nhiễm mà liều mạng mệnh. Lấy kích thích hạng bổ này hư không đói khát Lục Huyên Huyên. Một lát ở giữa Lục Huyên Huyên truyền đến từng đợt khoái cảm, nhanh chóng lan tràn toàn thân, nhất sung sướng sóng chiều đem nàng đưa lên sung sướng đỉnh phong, nàng vong tình lớn tiếng thở gấp, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái xuyên thấu. Vương Kiệt càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng điên cuồng mãnh liệt, đột nhiên một cỗ lửa nóng nước lũ phi nhanh mà ra, đại lượng mạnh mẽ nham theo hành lang phun ra, Lục Huyên Huyên mạnh mẽ cuốn thân thể đem Vương Kiệt đè ở dưới người. Tròn trịa trắng nõn mông cong điên cuồng mà cao thấp ưỡn thẳng, trong miệng cũng phát ra điên cuồng cuồng loạn hí, bỗng dưng, nàng toàn thân run rẩy, giật giật liên tục, chớp mắt đã leo lên cao phong. Vương Kiệt nhìn Lục Huyên Huyên đang đứng ở sau khi thiết thân hưng phấn trạng thái, thần sắc như khóc như tố, sờ sờ động lòng người, khóe miệng hiện lên một tia thỏa mãn ý cười, có vẻ càng xinh đẹp, càng quyến rũ mê người. Bề ngoài xinh đẹp sung túc Lục Huyên Huyên nộn huyệt lại như thế chặt chẽ nhỏ hẹp. Vương Kiệt kia nhanh chóng đỡ hoa tâm đại con cặc lại bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào, mà ghé vào hắn trên người Lục Huyên Huyên cũng vặn vẹo kia trơn bóng tuyết trắng tròn trịa mông cong phối hợp. Mợ, ngươi chịu được sao? Bằng không ta đem đại con cặc rút ra được không? Vương Kiệt cố ý đậu Lục Huyên Huyên. Nguyên bản chính cảm nhận đại con cặc nhồi vào nộn huyệt lại phong phú lại tê dại Lục Huyên Huyên bận rộn đem hai tay gắt gao ôm phần lưng của hắn, một đôi nhuyễn hương ôn ngọc tuyết trắng kề sát ở Vương Kiệt xoa mài lấy. Duy sợ Vương Kiệt thật đem đại con cặc rút ra tựa như. Xuân tình nhộn nhạo Lục Huyên Huyên giống như bạch ngọc tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất đánh tiết tấu phập phồng, nàng linh hoạt vặn vẹo tuyết trắng mông cong liên tiếp hướng lên hướng xuống bộ đỉnh, cũng kích tình sóng âm kêu a. Nhẹ một chút, a, quá, sâu, á. Từng cổ nhiệt năng dung nham thẳng hướng mà ra, Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc bị nóng bỏng dung nham như bị phỏng, thoải mái xuyên thấu, cũng kích thích hắn nguyên thủy tăng vọt đi ra. Không còn thương tiếc đổi dùng cắm mạnh vào quất mạnh, nghiền nát hoa tâm, chín cạn một sâu, trái phải sen vân vân chiêu thức đến hoạt động làm Lục Huyên Huyên. Lục Huyên Huyên thân thể yêu kiều giống như đốt người vậy ngồi thẳng thân thể, vặn vẹo kia tròn trịa mông ngọc mãnh xoay vũ điệu, lại lên xuống nhấp nhô liên tục không ngừng xáo động, chỉ nghe được kia đại con cặc xuất nhập khi âm thanh phốc. Phốc. Chương 2321 Văn phòng phong tình 1. Đương Lục Huyên Huyên biết Vương Kiệt muốn đạt được đến, liền vội vàng nhắc tới dư lực. Tròn trịa mông cong liều mạng thượng đỉnh vặn vẹo phối hợp hắn cuối cùng xông pha, hơn nữa sử dụng nộn huyệt thịt mềm hút một cái vừa để xuống đại con cặc. Lục Huyên Huyên mạnh mẽ một trận, ôm chặt lấy Vương Kiệt lang eo, nhiệt năng dung nham lại là nhất thiết như chú. Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc tê dại vô cùng, cuối cùng nhịn không được đem đại lượng dung nham bành phát ra, thống khoái phun trào nhập sinh đẹp thành thục vô cùng Lục Huyên Huyên nộn huyệt chỗ sâu. Lục Huyên Huyên bị kia nhiệt năng dung nham bành phát được toàn thân phát run, mị mắt vừa lật hơi thở mong manh ngất đi. Lý Huy cái này con ma men, lúc này còn đang ngủ mộng bên trong, không biết mơ thấy thế nào một cái ngưỡng mộ trong lòng nam nhân đâu. Bầu trời chậm rãi trở nên sáng ngời, này một buổi tối đã ở rút đi. Thẳng đến chói mắt ánh mặt trời chiếu tại chính mình khuôn mặt, Lý Huy mới phát giác được đôi mắt có chút không thoải mái, dùng tay ngăn cản ánh nắng mặt trời, hắn chậm rãi mở ra hai mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là trời trần nhà. Nha! Hắn chỉ cảm thấy đầu của mình có chút hỗn loạn mê man, ngày hôm qua uống rượu cũng quá nhiều. Cái gì? Lúc? Hắn chắc qua thân thể nhìn nhìn, phát hiện này một tấm giường lớn thượng chỉ có chính mình một cái, thê tử cũng không biết đi chỗ nào. Lý Huy quăng quăng đầu, theo giường lớn thượng bò lên, đầu óc bên trong nghĩ lại đêm qua phát sinh sự tình, hắn giống như nhớ mang máng chính mình tại gian phòng bên trong thấy cái gì về thê tử, nhưng là lại như vậy mơ hồ. Hiện tại thậm chí phân biệt không ra là làm mộng vẫn là chân thật được rồi. Đều buổi trưa sao? Lý Huy xoa xoa đôi mắt, đi ra phòng ngủ. Ngươi đã tỉnh. Tại phòng khách bên trong, thê tử mặc lấy đồ mặc ở nhà ngồi tại trên sofa xem tivi. Ân, tỉnh. Lý Huy nhíu nhíu lông mày, chính mình giống như đã quên cái gì tựa như. Đêm qua có phải là có chuyện gì hay không chính mình không nhớ rõ. Hắn cố gắng hồi tưởng, nhưng là như thế nào cũng nghĩ không dậy nổi. Chỉ nhớ rõ chính mình tại không có sai phía trước, đã từng đi tìm cháu ngoại trai Vương Kiệt, nói với hắn mượn loại vấn đề. Hiện tại nhớ tới, mình làm khi giống như là đến nơi này, sau đó đi ra ngoài uống rượu. Về phần uống say sau sự tình, Lý Huy là thật không nhớ rõ. Đúng rồi, Tiểu Kiệt đâu này? Lục Huyên Huyên nói hắn đi đi học, như thế nào? Ngươi tìm hắn? Ách, không được. Lý Huy lắc lắc đầu. Hắn làm sao có khả năng biết, thê tử của mình, tối hôm qua đã bị Vương Kiệt đạp hư giày xéo một cái buổi tối đâu này? Xe hơi rất nhanh liền đến trung tâm thành phố một tòa này cao lầu phía dưới. Vương thiếu gia, đến. Tài xế kia đối với Vương Kiệt cái này tiểu nam hài có vẻ rất là lễ phép, hình như biết thân phận của hắn. Ân, Vương Kiệt đi xuống kêu xe, nhưng không thấy một người, cao cao đứng vững đại hạ, có vẻ rất là trang nghiêm, tới tới lui lui người cũng là tây trang bỉ ngoa. Vương thiếu gia đi theo ta, phó tổng ngay tại phía trên. Nha, đúng rồi, Dương Tịnh đâu này? Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Tiểu thư nàng đi ra ngoài mua đồ rồi, bất quá chờ một lát trở về. Phó tổng ngay tại văn phòng. Dương Tịnh không ở à, ta còn cho rằng nàng đang đợi ta đâu. Nhớ tới này cái so chính mình lớn tuổi, thậm chí còn trộm qua tiền mình bao nữ hài, Vương Kiệt tế không biết dùng thái độ gì đến đối mặt nàng tốt lắm. Bởi vì, nàng dĩ nhiên là chính mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Thế giới này cũng thật sự là quá nhỏ a. Bất quá, từ nhỏ chính là con trai độc nhất Vương Kiệt, nhớ tới hiện tại nhiều hơn một cái tỷ tỷ, cảm giác cũng là không sai. Không biết bị tỷ tỷ yêu thương là cái gì cảm giác đâu này. Nhớ tới Dương Tịnh. Vương Kiệt trong lòng tự nhiên không có quên nàng kia một cái thành thục tính gian xinh đẹp mẫu thân. Tần Xuân Tuyết, có thể chính xác là một cái làm Vương Kiệt cảm thấy cả người xương cốt mềm yếu xinh đẹp thiếu phụ. Vương thiếu gia, phía trước chính là phó tổng phòng làm việc. Nha! Vương Kiệt gật gật đầu, trong lòng vừa nghe đến Tần Xuân Tuyết tại phòng làm việc hắn liền nhịn không được có chút kích động lên. Chính mình còn không có thấy qua nàng người nữ kia cường nhân tư thái đâu này. Không biết thế nào một cái cao gầy thành thục. Bị chính mình đè ở dưới người tách ra hai chân mỹ phụ mặc vào đồng phục sẽ là như thế nào một loại phong tư đâu này. Tần Xuân Tuyết công ty nhìn quy mô cũng là không ít. Ít nhất một tòa này lâu đều là bọn hắn xử lý công lâu. Một mực đi đến tầng cao nhất, Vương Kiệt nhìn xung quanh, một bên tại người kia dưới sự hướng dẫn đi hướng phó tổng văn phòng. Tại đây một tầng lầu phía trên, cơ hồ không có người tại. Giống như là nhìn thấu Vương Kiệt nghi hoặc. Người kia nói tầng này lâu bình thường là không cho phép những người khác đến, phó tổng làm công thời điểm không thích người khác quấy rầy. Cho nên nơi này rất lâu chỉ có phó tổng một người. Đương nhiên, tiểu thư cũng là một cái. Phó tổng ngay tại bên trong, Vương thiếu gia ngươi là chính mình vào đi thôi, ta đi xuống trước. Vương Kiệt đẩy ra cửa phòng làm việc đi vào, đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Ngươi không liên quan môn sao? Tần Xuân Tuyết ngồi ở bàn làm việc trước mặt, nghiêng đầu nhìn Vương Kiệt. Nàng cao gầy thon dài dáng người, lập tức bị bao bọc tại màu đen nữ Âu phục bên trong. Thước tha mạn diệu đường cong, thật sự là không có cách nào che lấp, cho dù là như bây giờ, Nhu Khanh nương cái này thành thục mỹ phụ nhìn vẫn là như vậy duyên dáng yêu kiều, lung linh bay bổng. Hơn nữa kia phiêu giật tóc dài hiện tại đâm, trên mặt mang theo cái kia một bộ gọng kiến màu vàng có vẻ văn tĩnh đoan trang. Hắc, ta cái này quan. Vương Kiệt đem cửa phòng đóng lại, lập tức liền hướng Tần Xuân Tuyết đi tới. Bất quá nhưng không có khóa lại, dù sao nơi này là phó tổng văn phòng, ai không có việc gì xông vào đâu. vừa nhìn ngươi như vậy cười chỉ biết ngươi bất an hảo tâm. Nhìn đi qua đến cậu bé, Tần Xuân Tuyết cũng đứng lên. Nàng kia cao gầy thon dài dáng người lập tức kéo lên đến một đoạn thước tha mạn diệu đường cong. Hai chân thon dài, dáng người cao gầy. Mông lồi ra, vòng eo như liễu, cặp vú kiều đỉnh. Ta nơi nào bất an hảo tâm nữa à? Vương Kiệt đi đến nàng bên người, bỗng nhiên liền muốn duỗi tay đi ôm nàng. Chẳng qua Tần Xuân Tuyết lại lắc mình tránh thoát Vương Kiệt hai tay, đi đến một bên tủ rượu phía trên, một bên hỏi Tĩnh Tĩnh đi ra ngoài mua đồ nữa nha. Cái này ta biết ha. Nàng hiện tại nhưng là rất đau ngươi cái này đệ đệ nha. Hắc hắc, như vậy đương nhiên được a. Vương Kiệt hướng nàng đi tới. Theo Tần Xuân Tuyết phía sau, Vương Kiệt ôm lấy nàng a eo nhỏ. Đừng động thủ động cước đó a, Tĩnh Tĩnh rất nhanh liền trở về. Đối với Vương Kiệt ôm, Tần Xuân Tuyết hình như không có cự tuyệt, mà là tiếp tục trêu chọc tủ rượu phía trên rượu. Ta nào có động thủ động cước. Vương Kiệt đem thân thể của chính mình dán lên nàng trên người, kia tiểu thân bản dán sát vào Tần Xuân Tuyết sau lưng, cặp kia giữa hai chân đại con cặc càng là chĩa vào nàng giữa hai chân, hai tay càng là không thành thật muốn leo lên trước ngực nàng cặp kia đầy đặn bộ ngực. Tiểu hỗn đản. Tần Xuân Tuyết nhưng ở phía sau xoay người, tránh thoát Vương Kiệt hai tay, tay nàng thượng cầm lấy một chén rượu, chính mình ngửa đầu một hớp uống cạn. A. Vương Kiệt ngẩng đầu đến nhìn trước mắt cao gầy mỹ phụ, nhưng là Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên khom eo, hai tay bưng lấy Vương Kiệt khuôn mặt, hôn lên bờ môi của hắn. Hơn nữa, Tần Xuân Tuyết uống xong rượu càng là chậm rãi giao qua Vương Kiệt trong miệng. Thơm ngọt chất lỏng, bị Vương Kiệt cô lỗ nuốt xuống bụng. Từng trận thục phụ mùi thơm tràn ngập Vương Kiệt mũi. Hai người tứ khối bờ môi dán tại cùng một chỗ, Vương Kiệt kiễng hai chân, hôn Tần Xuân Tuyết môi, cơ hồ sử xuất tất cả vốn liếng. Hắn hút ngút ôn nhu hâm nóng một chút môi hồng, sau đó đem đầu lưỡi đưa vào nàng miệng thơm bên trong. Tần Xuân Tuyết cứ như vậy ôm lấy chính mình tiểu tình nhân Vương Kiệt, hai người vong tình hôn nồng nhiệt. Vương Kiệt hôn lên kia hơi hơi mở ra môi, dễ dàng đột nhập bao vây, bỏ tiêm chậm rãi quấy, mũi bưng thượng hô hấp lộ vẻ nàng trên người cái loại này sâu kín hương thơm, giống như cảm thấy trên thân thể của mình máu bởi vì như vậy nhi trở nên sôi trào lên. Ôm lấy Vương Kiệt, Tần Xuân Tuyết phía sau dựa vào tủ rượu, hai tay ôm hắn, kia ngập nước mắt to gắt gao khóa đóng, tiêm đỉnh khéo léo mũi gấp rút thở gấp, thường thường gọi ra ấm áp khí tức, tuy nhiên cũng phun tại Vương Kiệt khuôn mặt, làm hắn hôn càng thêm điên cuồng. Này đầu lưỡi của hai người tại miệng thơm bên trong lẫn nhau khuấy làm quấn quanh, khi thì lại đem chiến trường dẫn độ đến Vương Kiệt trong miệng, này một đôi nam nữ dường như hoàn toàn quên mất xung quanh toàn bộ, chỉ biết là lẫn nhau mút lấy đối phương đầu lưỡi, mút lấy đối phương nước bọt. Thích hay không thích? Rời đi Vương Kiệt môi, Tần Xuân Tuyết âm thanh có vẻ có chút khàn khàn. Yêu thích à? Ngươi đến. Tần Xuân Tuyết kéo lấy Vương Kiệt đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, lại một lần nữa chủ động hôn lên cái này tiểu nam hài. Vương Kiệt hai tay lập tức bắt đầu ở trên thân thể của nàng dao động. Ân. Vương Kiệt tay sở mang đến ma sát điện lưu làm Tần Xuân Tuyết kìm lòng không được nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ. Nàng kia một đôi ngập nước mắt to bắt đầu trở nên mông lung mê ly, ám chứa thu thủy, trên mặt đỏ ửng liên tiếp, toát ra một đóa đóa hoa lệ rực rỡ bông hoa. A di, ta muốn. Vương Kiệt hai tay, tại cái này mỹ phụ vòng eo bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận nàng kia một thân trắng mịn băng cơ tuyết phu. Nhìn ra các của nàng phu bên trên, lưu lại chính mình một đám vết hôn. Tĩnh Tĩnh chờ một chút trở về đến đây. Tần Xuân Tuyết sắc mặt đỏ ửng, hô hấp có chút thở gấp. Hì hì, con gái ngươi lại không phải là không có xem qua chúng ta yêu đương vụng trộm. Vương Kiệt lập tức hưng phấn. Cái gì nữ nhi của ta? Tần Xuân Tuyết hờn dỗi nói nàng cũng là ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ đâu. Nàng hiện tại không phải là còn không có trở về thôi. Nghe Tần Xuân Tuyết vừa nói như vậy, Vương Kiệt trở nên càng đúng lúc khát vọng. Tay hắn càng là bắt đầu ở mỹ phụ trên người làm càn, đem nàng kia tuyết trắng áo móc cài từng viên cởi bỏ. Ta đến bang A Di ngươi sốc lên nó, khiến chúng nó xuyễn thở dốc thôi. Vương Kiệt hai tay đem nội lực kia màu tím nhạt áo ngực hướng lên đẩy. Lập tức, một đôi tuyết trắng cao ngất viên thịt liền tại trước mắt hắn toát ra mà ra. Mềm mại vú ngọc, thật giống như là một viên lạc vậy đứng vững. Hơn nữa tùy theo nàng dồn dập hô hấp mà không ngừng lay động. Kia tròn trịa độ cong, sức dụ dỗ mười chân lắc lư, nhộn nhạo. Hai khỏa nhữ cầu tại trái phải lắc lư mà va chạm. Còn đừng. Nghĩ đến lần trước bị nữ nhi phát hiện, lần này Tần Xuân Tuyết như thế nào cũng không dám tại nơi này khiến cho Vương Kiệt làm loạn. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt đem áo ngực một lần nữa kéo xuống. nhưng là ta nghĩ. Nhớ ngươi cái đầu a, chỉ biết nghĩ cái kia. Tần Xuân Tuyết gần sát lấy hắn, nói ngươi rốt cuộc có biết hay không Tĩnh Tĩnh bây giờ là như thế nào nghĩ đó a? À, nàng như thế nào nghĩ nha? Ngươi a, nàng nhưng là thật làm ngươi là đệ đệ, ngươi cái này không có tim không có phổi, cư nhiên còn dám đến hoạt động diễn câu dẫn mẹ nàng. Nói đến đây, Tần Xuân Tuyết trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm dày đặc. Hắc hắc, ta biết a, tỷ tỷ thôi, không thể tưởng được, ba ba năm đó như vậy phong lưu đây này. Vương Kiệt lúc này cũng là vô cùng hưng phấn. Hừ, Tần Xuân Tuyết không có lý Vương Kiệt, mà là chậm rãi sửa sang xong chính mình quần áo trong, đem nút áo một lần nữa trên miệng. Nàng lúc này hô hấp thực bằng phẳng, nhưng là liền trước ngực nàng cái kia một đôi liều trải, vẫn như cũ cấp Vương Kiệt kia một loại sóng lớn mạnh liệt cảm giác. Cặp kia vú có vẻ căng đầy mà phong đỉnh, cao ngất mà mê người. Nhưng là a di ngươi muốn ta như thế nào đối mặt nàng à? Gọi nàng tỷ tỷ. Vương Kiệt vừa nói, một cái tay của hắn vẫn như cũ tại eo ngồi mỹ phụ rất eo thượng vuốt ve, nhưng là tay kia thì, lại thế nhưng dọc theo thân thể của nàng đoàn đường cong, chậm rãi hướng lên trèo lên. Ngươi còn muốn như thế nào đối mặt nàng? Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên xoay người, thế nhưng vén lên này váy ngắn, nhảy qua mở kia đôi thon dài chân đẹp, ngồi ở Vương Kiệt trên người, đem hắn đặt ở trên ghế sofa. Ta chính là không biết cho nên mới hỏi a di ngươi a. Vương Kiệt hai tay kéo lại nàng kia tròn trịa mông, nhẹ nhàng xoa nắn. Đương nhiên là đối với nàng khá một chút, nàng trước đây đến bây giờ, tuy có ta, nhưng là lại vẫn luôn trải qua gia đình độc thân cuộc sống. Ngươi có biết, nam nhân kia, tuy rằng theo ta kết hôn rồi, nhưng là ta không để cho hắn động như vậy một đầu mái tóc. Cho nên hắn đối với Tĩnh Tĩnh cũng không tốt. Hiện tại nàng biết còn ngươi nữa cái này đệ đệ, đương nhiên thật tình đối với ngươi tốt. Tần Xuân Tuyết đem thân thể của chính mình hạ thấp đến, cố ý dùng trước ngực cái kia cặp vú phỏng đi chen ép Vương Kiệt thân thể. Ân, ta đã biết. Vương Kiệt đột nhiên duỗi tay, rơi xuống chính mình quần môn khóa kéo, đem chính mình đại con cặc phóng ra đi ra. Ngươi làm gì thế đâu? Nơi này vẫn là văn phòng đâu này? Tần Xuân Tuyết hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, nhưng là lại tùy ý hắn càng thêm lớn trình độ tách ra hai chân của mình, vén lên kia váy, đem mép quần lót đẩy đến một bên. Vương Kiệt một bàn tay theo vú của nàng thượng vòng qua, thật chặt bắt lấy vú, tận tình xoa nắn, hai ngón tay đầu nắm màu hồng phấn đầu vú tại đùa giỡn, dưới hông đại con cặc, chậm rãi cắm vào nàng âm đạo bên trong, lần lượt quất cắm nàng không ngừng trào ra dâm thủy mật bi. Ân, phá hư tiểu tử, tẫn nhiên tại phòng làm việc liền hồ. Ân, a, nhẹ một chút ha. Vương Kiệt ôm nàng eo, vuốt ve lưng của nàng dần dần đụng đến bờ mông. Hai tay xoa lấy nàng đầy đặn mông, mãnh liệt nhục cảm, làm hắn đại con cặc tăng lên được càng thêm lợi hại, càng thêm mãnh liệt thống tiểu huyệt của nàng. To dài đại con cặc mỗi một lần ra vào đều mở ra nàng mềm mại môi âm hộ, làm bắn ra từng trận dâm thủy. A, ta, phải gió à, a, a, nhanh một chút, ân, a di mạnh khỏe thích. Nha, mau, nha, phải chết, a, mau dùng sức. A, a, ân, nha, nha, nha. Vương Kiệt mỗi quất cắm tiểu huyệt của nàng, nàng lúc nào cũng là kích động kêu to rên rỉ, vui thích chen ép càng thêm tăng thêm. Căn kia to dài đại con cặc, không ngừng thẳng tiến chính mình bên trong thân thể, Tần Xuân Tuyết lúc này dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình cảnh. Nha, thật sầu a, a, a, a, a, a, ách, ân, nhanh một chút. Nha, lại nhanh một chút, a, a, a, chĩa vào, tốt thô, thật dài, nha, nha. Thật thoải mái, thật là thoải mái, ân, tiểu lão công, không chịu nổi, a, lại dùng lực a, nha, a nha, nha, thật thoải mái, thật là thoải mái, ân. Văn phòng bên trong, bọn hắn vong tình giao hoan, chính là bọn hắn nhưng không có phát hiện Vương Kiệt không có khóa thượng phòng làm việc môn, lúc này lại mở ra một đầu khe hở. Cái này tiểu hỗn đản, ta biết ngay hắn làm loạn. Ngoài cửa Dương Tĩnh lúc này trên mặt đỏ ửng, vụng trộm nhìn. Kỳ thật nàng là cố ý mượn mua đồ mà rời đi, vì thỏa mãn mẹ của mình cùng Vương Kiệt. Nếu trước kia, nàng nhất định vọt vào, nhưng là hiện tại, biết Vương Kiệt là chính mình đệ đệ cùng cha khác mẹ, nàng lại mâu thuẫn lên. Một bên là một mực cùng với chính mình lớn lên, mẫu kiêm phụ trước mẹ. Một bên khác là chính mình nhiều năm không thấy đệ đệ. Mẹ yêu thích là tốt rồi, tiện nghi kia tiểu hỗn đản rồi. Dương Tĩnh nuốt nước miếng một cái. Thật sự là không dám tiếp tục nhìn xuống. chính là nàng chợt phát hiện, chính mình thế nhưng đối với Vương Kiệt như vậy cưng chiều. Ta là tỷ tỷ đâu? Nàng bộ dạng này nói cho chính mình, nếu bọn hắn đều yêu thích, bọn hắn đều cảm thấy hạnh phúc, kia chính mình đành phải giả trang cái gì cũng không biết. Nhìn đến mẹ kia giống như thống khổ vừa tựa như sung sướng biểu cảm, Dương Tịnh thân thể liền cảm giác từng đợt nóng rực theo đáy lòng bên trong trào ra đến, làm nàng cả người khó chịu. Mẹ nhìn qua thật sự rất hưởng thụ a, chẳng lẽ làm loại chuyện đó thật như vậy sung sướng? Chưa bao giờ như vậy kinh nghiệm, Dương Tịnh không khỏi có chút ảo tưởng. Hừ, ta lại chụp ảnh. Dương Tịnh bỗng nhiên lấy ra điện thoại, hướng về gian phòng bên trong mẹ yêu đương vụng trộm quá trình từng tờ chụp được. Ai bảo ta là tỷ tỷ đâu? Dương Tịnh tự nhủ nói, nhưng là thân thể lại cảm thấy càng ngày càng nóng. Nếu, không biết là cái dạng gì cảm giác đâu này, kia tiểu hỗn đản, hắn phía dưới, như thế nào? Như vậy dọa người a. Dương Tịnh theo khe cửa bên trong đem mẹ văn phòng bên trong tình cảnh nhìn xem nhất thanh nhị sở, thậm chí, nàng não bộ bên trong lại có một cỗ tà niệm. Nếu lúc này mình có thể thay thế mẹ, dạng chân ở Vương Kiệt trên người, sẽ có cái dạng gì cảm giác đâu này. Như vậy ý nghĩ nhất sinh ra, Dương Tịnh liền cả người run run một chút. Chính mình làm sao có khả năng có ý nghĩ như vậy đâu. Hừ, nàng thật sâu thở ra một hơi, cầm lấy điện thoại đã đem cửa phòng đóng lại. Nhưng là phía sau, mẹ thư ký lại từ đàng xa đi đến. Ách, mẹ nàng đang tại công tác, không muốn bị nhân quấy rầy, người tìm nàng làm sao vậy? Dương Tịnh cũng không nghĩ muốn mẹ đang trộm tình thời điểm bị phát hiện nữa nha. Nhưng là, cái này thư ký có chút khó khăn nhìn Dương Tịnh, nói dưới lầu có người muốn gặp phó tổng đâu. Ai à, không thấy, mẹ đang tại bận rộn đâu, người đi xuống đuổi hắn đi thôi. Dương Tịnh phất phất tay. Nhưng là cái này thư ký bỗng nhiên yếu ớt hồi đáp là người ba ba đâu. À, Dương Tịnh bỗng nhiên sừng sốt. Nam nhân kia đến đây. Chính mình nhưng là chưa từng có đem hắn coi như là ba ba của mình đâu. Hắn lúc trước chính là nhìn chúng mẹ nhà sinh còn có thân thể mới nguyện ý cùng mẹ như vậy kết hôn a. Hiện tại mẹ trở nên càng thêm có tiền, hắn thật giống như là một mực ma cà rồng giống nhau dính mẹ. Chương 2322 văn phòng phong tình 2. Cái này, có phải hay không làm phó tổng thấy hắn một chút đâu này? Không thấy a, đều nói mẹ đang tại bận rộn. Dương Tịnh có chút sinh khí nói. Người đã nói phó tổng không ở nơi này, đi xuống cùng hắn nói như thế. Bằng không ngươi ngày mai không cần tới làm. Tốt, tốt. Cái này thư ký lập tức gật đầu xoay người rời đi, nàng nhưng là làm khó đâu. Như thế nào phó tổng gia đình giống như này phức tạp a? Nghe đồn nói phó tổng cùng nàng lão công ở giữa bất hòa, hiện tại phó tổng nữ nhi cũng chán ghét ba hắn. Chẳng lẽ là mẹ con các nàng đều không yêu thích nam nhân kia đâu này? Bất quá việc này, cũng không phải là nàng một người bí thư có thể quấy nhiễu. Vương Kiệt quy đầu đẩy vào lửa nóng mềm mại nộn huyệt chỗ sâu, Tần Xuân Tuyết hít một hơi, cúi đầu ưng đại con cặc gắt gao ma sát nàng nộn huyệt đỉnh bức tường, mẫn cảm quy đầu cảm thấy một cái khu vực có thoáng thô ráp xúc cảm, không khỏi tại kia khu vực qua lại ma sát, Tần Xuân Tuyết run run nũng nịu rên gì a. Thật thoải mái. Gương mặt xinh đẹp thật cao ngẩng lên, viên kiều cặp mông lắc lư. Vương Kiệt chấn động đại con cặc ra vào Tần Xuân Tuyết nộn huyệt phát ra xì xì âm thanh, mỗi lần quy đầu xẹt qua khối kia thô ráp địa phương, nàng liền phát ra động lòng người rên rỉ, nộn huyệt cũng biến thành càng thêm ướt át. Thoải mái a, Vương Kiệt một cái đẩy Tần Xuân Tuyết nói. Thoải mái. Tần Xuân Tuyết tinh mâu mê ly, miệng nhỏ bán khải, Vương Kiệt tăng tốc ra vào, nàng ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm quấn lấy Vương Kiệt chục phân cắm vào đại con cặc. Đại con cặc từ đầu tới đuôi đều bị gắt gao quấn chặt, nộn hồng môi âm hộ bị đại con cặc đẩy lên tràn đầy, dâm thủy theo nộn huyệt chảy ra, quy đầu tại đầy tràn dâm thủy miệng hang ra vào. Vương Kiệt hôn lấy Tần Xuân Tuyết trơn bóng lưng, nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, sung sướng thở gấp ta yêu chết ngươi. A, Vương Kiệt ôm Tần Xuân Tuyết mềm mại thân thể, tay tại nàng ngấy trượt lưng ngọc thượng mông tròn thượng du đi, đỡ lấy nàng mềm yếu không xương eo nhỏ, dẫn đường nàng yêu kiều mông hơi hơi chấn động, phối hợp chính mình thẳng vào, Tần Xuân Tuyết ấm áp mềm mềm nộn huyệt trong mềm thịt chậm rãi nhúc nhích, từng tầng một nếp nhăn ôn nhu mát xa quy đầu, tràn ra mật ngọt thuận theo Vương Kiệt đại con cặc chảy xuôi xuống. Đem hắn lông mỡ u cùng bắp đùi thấm ướt. Vương Kiệt hôn lấy Tần Xuân Tuyết mềm mại trưởng mái tóc, trắng nõn gáy ngọc, tay đỡ ổn nàng tuyết trắng mông cong, nghe nàng uyển chuyển kiều mị rên rỉ. Tần Xuân Tuyết đỡ lấy bức tường, mồ hôi đầm đìa nhục cảm thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt xung kích chấn động, mê loạn tại nhục dục bên trong, lẩm bẩm yêu kiều hừ a. A, ta muốn chết.

tròn chắc bắp chân bụng, đẫy đà đùi bên trong đều từng trận run run, Vương Kiệt đại con cặc bị nộn huyệt thịt mềm cường lực co lại xoắn chặt, quy đầu từng trận tê dại ngứa ngáy, gấp gáp ôm lên Tần Xuân Tuyết mông trắng cấp tốc quất cắm, đem nóng cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập nàng nộn huyệt chỗ sâu, bắn ra Tần Xuân Tuyết toàn thân cấp bách run, hai tay hai chân liều mạng ôm Vương Kiệt thân thể. Nộn huyệt mật ngọt vội ùa mà ra, nhiệt năng nóng tưới vào quy đầu phía trên, bỏng đến đại con cặc một trận run run. Tần Xuân Tuyết giống nhau toàn thân mềm yếu, vô lực ngã ở trên đất, thở gấp vô lực cử động nữa, Vương Kiệt vô lực ghé vào nàng lưng, mặc cho đại con cặc tại nàng nộn huyệt rung động, bình tĩnh, mềm nhũn, cuối cùng chậm rãi trơn tuột đi ra, bị đại con cặc mang ra khỏi tinh dịch thuận theo nàng tuyết trắng chân thon dài chảy xuống, một mực chảy tới nàng nhu nhuận tròn trịa mắt cá chân phía trên, Tần Xuân Tuyết ôi y tại Vương Kiệt trong lòng, bọn hắn không ngừng hôn môi, vuốt phẳng. Dương Tịnh nắm ở tầng này lâu thang máy, canh giữ ở này một bên, không cho dưới thang máy đi. Nàng còn thật sợ hãi nam nhân kia bỗng nhiên sấm lên đây, hiện tại mẹ nhưng là tại khoái hoạt bên trong, ai cũng không thể quấy rầy đến nàng. Ta cũng không tin ngươi vẫn có thể chạy đi lên. Dương Tịnh nhìn kia một bên cầu thang, nơi này chính là tầng cao nhất A, hơn 80 lâu hắn mới không có khả năng chạy đi lên đâu. Hơn nữa thang máy chỉ có này một máy, nhìn hắn làm sao bây giờ. Bất quá lời tuy như thế, nàng vẫn là lo lắng. Gian phòng bên trong mẹ, Tần Xuân Tuyết lúc này còn cưỡi ở Vương Kiệt trên người. Nhưng là hai người bọn họ thân thể đã bình phục xuống, đã không có lúc trước kịch liệt như vậy động tác, chỉ còn lại có hai người tiếng thở gấp. A Di, ta làm cho ngươi sướng hay không? À, Vương Kiệt một bên thở hổn hển một bên hỏi. Thôi, nghe Vương Kiệt rõ ràng thô tục, Tần Xuân Tuyết trong lòng chẳng những không có phản cảm, ngược lại cảm thấy có chút kích thích. Hắc hắc, A Di ngươi nhìn, con gái ngươi còn không có trở về đâu. Lúc này Vương Kiệt hắn hai tay ôm Tần Xuân Tuyết bình tước thơm ngon bờ vai, đột nhiên hôn lên nàng hổn hển thở gấp miệng nhỏ. Đầu lưỡi đột phá nàng khớp hàm, ngậm vào nàng kia đôi môi mềm mại, điên cuồng mà cướp đoạt nàng miệng thơm bên trong thơm ngọt nước bọt, đầu lưỡi tại nàng miệng nhỏ bên trong chung quanh du động, liếm chống đỡ nàng lợi, liếm chống đỡ nàng ngân nha, liếm chống đỡ nàng kia cái lưỡi đinh hương, dùng đầu lưỡi tại này đầu lưỡi thượng hoa vòng tròn quấn quýt dẫn đường nàng rượu lưỡi đưa vào đến miệng của mình bên trong. Hắn dùng môi kẹp lấy cái lưỡi hút mút liếm láp. Hắn hai tay cũng không có nhàn rỗi, hắn lưu lại một tay cố định người mỹ phụ này vòng eo, tay kia thì là leo lên nàng kia kiều đỉnh ngạo nhân hùng vĩ cao ngất núi non bên trên, xúc tu tràn ngập mềm mại cùng co giãn, một tay cầm hơn phân nửa, còn lại lại theo bên cạnh bên trong chen lấn đi ra. Được rồi, chờ một chút nàng chính xác là muốn trở về. Tần Xuân Tuyết kia cả người run rẩy thân thể theo Vương Kiệt trên người leo xuống đến, tìm đến chi gần dọn dẹp một chút. Lúc này mới khôi phục lúc trước người nữ kia cường nhân tư thái. Không thể không nói, nàng che giấu được hết sức tốt, mỗi tiếng nói cử động phong phú tràn ngập kia một loại cao cao tại thượng cao quý tư thái. Nếu không là Vương Kiệt vừa mới trà đạp hoàn nàng, thật sự là khó có thể nhìn ra nàng tại giao hoan thời điểm sẽ là như vậy phóng đãng, nhiệt tình như vậy không bị cản trở, cơ hồ phải xương của mình đều rung. Nhìn cái gì chứ? Tần Xuân Tuyết trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Đã có chút kỳ quái như thế nào tính tính còn không có trở về đâu này. Nàng cũng không phải là đi chỗ nào, ở phía đối diện thương trường mà thôi à. Không bằng A Di ngươi gọi điện thoại cho nàng. Vương Kiệt nhìn nhìn cái này cửa phòng làm việc, lại thế nhưng phát hiện nguyên bản bị chính mình đóng cửa lại lúc này mở rộng ra một đầu tiểu tiểu khe hở. Vừa mới hắn rõ ràng là đóng lại, đần độn không có khóa. Nhưng bây giờ mở ra, rốt cuộc là ai? Hắn không khỏi đi ra ngoài mở cửa. Lại thế nhưng gặp xa xa Dương Tịnh chính đứng ở trước thang máy mặt không biết đang lộng cái gì. Làm sao vậy, có phải hay không có người tử à? Tần Xuân Tuyết nhưng là bị dọa nhảy dựng. Nhưng là Vương Kiệt lại cười nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói không có a, bên ngoài không có người đâu. Vậy ngươi đi tới mở cửa làm sao? Tần Xuân Tuyết thở ra một hơi, xoay người đi đến thế nào một cái cửa sổ sát đất trước mặt mở cửa sổ ra, làm gió thổi tiến đến, thổi tan văn phòng dâm mỹ khí. Ta nhìn có hay không tại thôi. Vương Kiệt bĩu môi, nói đúng rồi, A Di, các ngươi hôm nay tìm ta tới là vì cái gì? Ngươi cứ nói đi. Tần Xuân Tuyết tức giận nói. Đều là tính tính kêu gào muốn tìm ngươi đến ăn một bữa cơm đâu. Nhìn đến nàng đối với ngươi cái này đệ đệ vẫn là thực để bụng. Hắc hắc, không lên tâm có thể làm sao? Nàng nhưng là tỷ tỷ A. Vương Kiệt đắc ý cười nói. Thôi, vậy ngươi còn đùa giỡn tỷ tỷ ngươi mẹ. Tần Xuân Tuyết tức giận nói. Vương Kiệt nhìn trước mắt mỹ phụ, nói nhưng là A Di ngươi lại không phải là mẹ ta. Tiểu lộn xộn, là muốn ta đánh ngươi đúng không? Tần Xuân Tuyết cũng không biết như thế nào, chỉ một cái tự đem Vương Kiệt kéo đến bên người, chính mình giang hai cánh tay ôm chặt lấy thân thể hắn. Vương Kiệt thân cao căn bản là không sánh được nàng, cho nên gương mặt kia lập tức tích đặt ở nàng vú bên trên. Vừa mới phát tiết một lần, Vương Kiệt cũng không có như vậy đại dục hỏa, chính là hai tay ôm lấy mỹ phụ vòng eo, dùng chính mình khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát vú của nàng, rất nhẹ thực mềm mại. Người tại thế này, như vậy biết chơi nữ nhân a. Tần Xuân Tuyết chỉ cảm thấy bộ ngực truyền đến từng trận nóng rực. Cái gì ngoạn, ta nhưng là nghiêm túc. Vương Kiệt bỗng nhiên há mồm ra, cách quần áo tại ngực của nàng thượng nhẹ nhàng cắn một chút. Nha! Như vậy kích thích lập tức làm Tần Xuân Tuyết càng thêm dùng sức ôm lấy hắn. Nhưng là lúc này ở dưới lầu, một cái nam nhân đã có chút sinh khí hướng về trước mắt nhân viên lễ tân nói hỗn chứng, các ngươi biết ta là ai sao? Ta nói đi lên các ngươi ngắn lấy ta. Tiên sinh, thật không được, phó tổng không ở phía trên, ngươi không thể đi lên. Trước đây đài nhưng là mới đến, cũng không biết trước mắt người nam nhân này là phó tổng cái gì người, thế nhưng đến nay chính là muốn tọa phó tổng chuyên dụng thang máy đi lên, hừ, ngươi làm không để cho mở. Có tin ta hay không cho ngươi ngày mai sẽ sự nghiệp. Nam nhân khí diễm rất là kiêu ngạo. Tiên sinh, thực xin lỗi, thật không thể cho ngươi đi lên. Ngươi quả thật không làm. Nam nhân rõ ràng cho thấy tức giận. Tiên sinh, ai, ngươi đứng lại. Cái này nhân viên lễ tân nói vẫn chưa nói hết, nam nhân chỉ một cái tự đẩy ra nàng liền xông về đang muốn đóng cửa lại thang máy bên trong, đợi cho nàng lấy lại tinh thần thời điểm nam nhân đã đi vào thang máy. Mau, kêu một chút bảo an. Dương Tịnh lúc này canh giữ ở thang máy trước mặt, chính là không cho nó đi xuống. Như vậy lời nói, chỉ có thể đi cầu thang lên đây à. Nhưng là Dương Tịnh giống như bỏ quên, cho dù là đi cầu thang, cũng không nhất định là theo lầu một đi lên đến. Nam nhân kia sắp chết mở a, hừ, muốn dây dưa mẹ ta. Dương Tịnh một bên trong coi thang máy, một bên nói thầm trong lòng. Tại trong lòng nàng, căn bản cũng không có ba ba. Cho dù là hiện tại đã biết cái kia Diệp Ngạo Dương là ba ba của mình sau đó, nàng cũng không có rất mạnh liệt thân tình tại, dù sao chưa từng thấy qua một mặt. Ngược lại là đối với Vương Kiệt cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ có chút cảm giác khác thường. Cảm giác như vậy, bởi vì mẹ của mình cùng Vương Kiệt nam hài này yêu đương vụng trộm nhân trở nên càng thêm kỳ quái. Hừ hừ hừ, ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Dương Tịnh thầm mắng chính mình một câu, nhưng là trái tim của mình nhưng thật giống như là bị cái gì trêu chọc, trở nên bất ổn, thậm chí đang không ngừng kịch nhảy. Nhưng là tại Dương Tịnh trong lòng, lại lúc nào cũng là xuất hiện này mẹ cùng Vương Kiệt yêu đương vụng trộm đủ loại tình cảnh. Đến bây giờ, Dương Tịnh nàng thậm chí còn rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy Vương Kiệt tại mẹ dưới người giật giật thân thể, cố ý dùng ngực của mình thang đi chen ép mẹ trước ngực cái kia xong tràn ngập co giãn vú. Khi đó, Dương Tịnh có thể chính xác là bị dọa nhảy dựng. Nàng dù như thế nào cũng tưởng tượng không đến mẹ sẽ như thế phóng đãng. Lúc ấy mẹ nàng gương mặt xinh đẹp thẹn thùng đỏ ửng. Thật giống như là hoài xuân tiểu nữ hài giống như, có vẻ như vậy mê người, nàng nga mi chau mày, lông mi run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ bên trên cánh mũi hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt tính gian mê người đôi môi, quả nhiên là phong tình vạn trùng. Mẹ nàng hai tay chống tại Vương Kiệt đầu giường phía trên, đem thân thể của chính mình hơi hơi chống đỡ lên. Sau đó Vương Kiệt ánh mắt theo nàng khuôn mặt dần dần rời xuống, đi đến trước ngực nàng phập phồng không chừng vú mềm bên trên. Một màn này. Dương Tịnh lại làm sao có khả năng quên đâu này. Nhìn đến chính mình mẹ hấp dẫn như vậy, Dương Tịnh còn nhớ rõ Vương Kiệt hai tay cũng không thụ khống chế bắt đầu tại trên người của nàng động thủ đến, nóng rực thân hình hoàn toàn bị nàng bao trùm ở. Sau đó, cái kia đáng chết Vương Kiệt, thế nhưng kêu mẹ gọi điện thoại cấp chính mình a. Chính là cái thời điểm. Dương Tịnh tại bên ngoài phòng mặt nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nhớ tới lúc ấy mẹ cái kia điện thoại, Dương Tịnh liền phương tâm lúc nào cũng là run rẩy. Khi đó, Vương Kiệt hắn nhẹ nhàng cong người thể, thấu quá miệng đi, hôn môi thượng mẹ nàng kia mân môi. Mà mẹ không có cự tuyệt, đương Vương Kiệt hôn lấy nàng tính gian môi thời điểm, nàng mình cũng trở nên kích động. Vương Kiệt đầu lưỡi của hắn cậy ra Tần Xuân Tuyết hàm răng, tham lam mút thỏa thích nàng đinh hương lưỡi thơm, hai tay cầm thật chặt nàng mềm mại nhũ phong. Đầu lưỡi của hai người khuấy tại cùng một chỗ, tại Tần Xuân Tuyết miệng thơm bên trong không ngừng quay cuồng, sau đó lại bị Vương Kiệt hút đến miệng của mình bên trong. Thôi, Dương Tịnh khuôn mặt hồng hồng, tự nhủ nói như thế nào sư phụ của mình nghĩ như vậy màn ảnh đâu. Cứ việc như vậy nói cho chính mình, nhưng Dương Tịnh trong lòng còn chưa phải có thể ức chế đi nghĩ buổi tối hôm đó phát sinh sự tình. Cái kia buổi tối, cái kia tiểu nam hài kia hôn nồng nhiệt rơi xuống mẹ gương mặt xinh đẹp, một mực hôn đến cổ trắng của nàng, theo cổ trắng hôn thơm ngon bờ vai, xương quai xanh, thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất thánh nữ phong, hắn theo chân núi một mực leo lên, cuối cùng ngậm vào một viên kiều diễm nụ hoa nhẹ nhàng hút mút. Dương Tịnh mẹ nàng cặp kia cao cao đứng vững vú bị chen ép, đỏ bừng nụ hoa nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm kích thích, lập tức như đậu đỏ bình thường kiều dơ cao. Nàng hai tay gắt gao ôm lấy nam hài này đầu, đem hắn đặt tại vú của mình bên trên, miệng nhỏ bên trong phát ra mê người nũng nịu rên rỉ. Không nghĩ. Dương Tịnh bỗng nhiên dùng sức cắn chính mình môi dưới một chút. Mà đang ở lúc này, Dương Phàm hiện tại thật khí chết. Chính mình tìm đến lão bà, cư nhiên bị phục vụ khách hàng nhân viên ngăn ở dưới mặt, nếu không là mới vừa xông vào, còn chính xác là muốn trở về đâu. Bất quá bây giờ mình cũng chỉ có thể đi thang lầu. Tiện nhân, thế nhưng không cho ta đi lên, nhất định là đang làm cái gì không thể gặp nhân sự tình. Dương Phàm một bên chạy chậm một bên hướng đến đi lên lầu. Lau, an ninh này thậm chí ra sức. Dương Phàm cũng là thường xuyên đến một tòa này trên lầu đến đây. Vừa thấy được kia một chút hướng đến bên này đi qua đến bảo an trong lòng liền âm thầm mắng một tiếng. Chính là, hắn không có rời đi, mà là đi đến cầu thang chỗ khúc quanh đứng lấy đợi những an ninh kia đi. Rất kỳ quái, hắn dĩ nhiên là cười đợi mấy cái bảo an đi qua đến. Lão hạ, các ngươi cũng không dùng thật sao chuyên cần lực a? Dương Phàm nhìn ba người kia bảo an đi qua đến, chính mình thì là móc ra một điếu thuốc đưa tới. Kia cầm đầu bảo an cười tiếp nhận thuốc lá. Nói ngươi a, lần này lại làm sao vậy? Có phải hay không lại tìm đến phó tổng? Kia phụ nữ. Dương Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi ngươi theo ta nói, hôm nay có cái gì người đi tìm nàng sao? Có cái gì nhân sao? Lão hạ thiêu đốt thuốc lá, một bên, chậm rãi nói cái này nói lên lời nói, có ba người. Một là Vương thị tập đoàn người phụ trách, bất quá là cái nữ. Sau đó là cục công an một người, bảo là muốn làm cái gì bản đồ. Dương Phàm kéo ra yên, nói còn có một cái đâu này. Còn có một cái lời nói, hiện tại hẳn là còn tại phó tổng phòng làm việc đâu. Bất quá. Bất quá cái gì? Dương Phàm bỗng nhiên có chút kích động lên. Ha ha, người chớ khẩn trương, bất quá đó là một tiểu thí hài. Lão hạ cười cười. Tiểu thí hài, là ai? Dương Phàm thở ra một hơi, nhưng hay là hỏi nói là người nào? Chính mình cái này lão bà bình thường cũng không hội kiến cái gì nhân, nhưng là hiện tại cư nhiên hội kiến một cái tiểu thí hài. Cái này ta cũng không biết, ta nhìn thấy tài xế kia đối với hắn rất là tôn kính, đoán chừng là cái gì đại tập đoàn thiếu gia. Đại tập đoàn sao? Dương Phàm có chút cười nhạt, hắn tới làm gì đây này? Cái này ta thật không biết, đoán chừng là ngươi người nữ kia nhi bằng hữu gì, hoặc là cái gì người theo đuổi a? Nha! Nói lên cái kia nữ nhi Dương Phàm chính là một trận lửa giận, cái kia cùng chính mình hoàn toàn không có một chút huyết thống quan hệ nữ nhi, còn có một cái không cho chính mình chạm vào một chút thê tử, gia đình như vậy tính cái gì. Hôm nay hắn liền muốn tranh thủ phải lấy được chính mình nên được đến. Như vậy một gian đại công ty là, còn có chính mình kia một cái thành thục phong vận thê tử cũng là. Vậy các ngươi có bao nhiêu người đang tìm ta? Dương Phàm hô một điếu thuốc, nói. Ta từ đâu đi lên tương đối nhanh một điểm đâu này. Hắc hắc, bắn kẹp lão kêu tình rồi, mỗi lần ngươi xông vào còn không phải là ta giúp ngươi. Lão hạ cười cười, nói ngươi tiếp tục từ nơi này một bên cầu thang lên đi, ta cam đoan ngươi một mực lên tới phó tổng phòng làm việc cũng không có khả năng nhìn thấy có người đến ngăn đón ngươi. Hắc hắc, như vậy liền tốt nhất. Dương Phàm tại cái này bảo an vỗ vỗ lên bả vai, nói lần tới đi chơi, ta đấy. Mặc dù ở tâm lý đã đem những người này chớ chú một lần, nhưng Dương Phàm vẫn là cười đối với bọn hắn gật gật đầu, xoay người rời đi, một mực hướng đến cầu thang phía trên đi. Chính là trong lòng hắn oán khí cũng biến thành càng lúc càng lớn, chính mình dạng này tính cái gì trượng phu. Gặp thê tử một mặt cư nhiên như vậy khó khăn tầng tầng lớp lớp. Tuy rằng lúc trước tuyển chọn cùng Tần Xuân Tuyết kết hôn thời điểm hắn cũng có nghĩ tới vấn đề như vậy. Nhưng khi hắn là một lòng thèm nhỏ dãi Tần Xuân Tuyết sắc đẹp cùng gia sản của nàng. Nhưng là nhiều năm như vậy đến, chính mình ra tại tay nàng lên đến một gian công ty nhỏ ở ngoài nên cái gì cũng không có, thậm chí liền chính mình ngã lão bà một cây mái tóc cũng không có đụng phải. Còn có lầu mấy liền đến, ngày. Dương Phàm ép lấy tiếp theo một bên leo cầu thang. Cũng may mắn hắn không phải từ tầng thứ nhất lâu leo lên đến, bằng không chính mình liền chính xác là muốn chết. Hô! Đường bước ra cầu thang thời điểm Dương Phàm thở ra một hơi. Sợ lâu như vậy cầu thang, hắn cuối cùng là đi lên đến đây. Ân, xa xa, Dương Phàm liền nhìn thấy chính mình nữ nhi Dương Tịnh một người canh giữ ở cửa thang máy trước. Nhà đầu kia đang làm gì đó? Dương Phàm trong lòng như vậy nghĩ, vì thế liền sải bước hướng Dương Tịnh đi tới, một bên kêu gào nói này, rú nha đầu, mẹ ngươi có phải hay không tại phòng làm việc? Nguyên bản còn tại trước thang máy Dương Tịnh bị như vậy chợt nếu như đến âm thanh dọa nhảy dựng, quay đầu vừa nhìn lập tức kinh ngạc. Ngươi như thế nào đi lên? Dương Tịnh nhìn phía sau hắn cầu thang, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mình là làm sao vậy? Như thế nào bỗng nhiên thay đổi đần đâu này? Hừ, cái này không cần ngươi lo. Kia phụ nữ nhất định là đang bên trong a. Lau, cư nhiên liền lão tử cũng không thấy. Dương Phàm là nổi giận trong bụng rồi, nhìn thấy Dương Tịnh liền chửi ầm lên, chính mình thì là hướng văn phòng đi đến. Ngươi không thể đi vào. Dương Tịnh làm sao có khả năng sẽ làm người nam nhân này xông vào đâu này. Nàng lập tức mở ra hai tay chắn Dương Phàm trước mặt, tức giận nói mau cút, nơi này không chào đón ngươi. Mẹ ngươi ai bảo ngươi nói như vậy? Ta mà là ngươi ba ba. Dương Phàm ngược lại trở nên có chút đúng lý hợp tình rồi, bất quá con mắt của nó quang rơi vào Dương Tịnh trên người, lửa giận càng gia tăng, mình nói như thế nào cũng là nàng bố dược, khi nào thì đến phiên nàng tới đây dạng nói chuyện. Bất quá Dương Phàm cũng không nghĩ, chính mình cái này bố dượng bình thường là cái gì đối đãi Dương Tịnh. Ngươi không phải là ta ba ba. Dương Tịnh mím môi chống đối nói. Mau cút. Bất quá Dương Tịnh cũng không biết, kỳ thật tại phòng làm việc bên trong, mẹ của mình cùng Vương Kiệt sớm đã yêu đương vụng trộm xong rồi đâu. Được rồi, ngươi còn thân hơn không đủ sao. Tần Xuân Tuyết lúc này ôm lấy Vương Kiệt cái này tiểu nam hài, đem hắn ôm vào chính mình trong ngực, tùy ý hắn tại trước ngực của mình hôn lấy. Nơi nào hồi đủ a, ta muốn thân cả đời đâu. A gì ngươi nhưng là ta cả đời người nha. Vương Kiệt hai tay ôm lấy nàng eo nhỏ, chưa thỏa mãn lại lần nữa đem đầu chui vào trước ngực của nàng cặp kia tràn ngập co giãn vú bên trong. A gì ngươi cúi đầu nha, ta muốn hôn ngươi. Vương Kiệt hai chân kiễng, còn là không có Tần Xuân Tuyết cao như vậy. Xì, nhìn lời này trong ngực tiểu nam hài, Tần Xuân Tuyết lập tức liền nở nụ cười ai cho ngươi bộ dạng như vậy thấp. Nói xong. Nàng vẫn là khom lưng cúi đầu, đưa lên môi của mình. Chương 2324 hạ mê dược. Hai người tứ khối bờ môi dán tại cùng một chỗ, Vương Kiệt lập tức ôm lấy nàng eo, hút mút Tần Xuân Tuyết ôn nhu hâm nóng một chút môi hồng, sau đó đem đầu lưỡi muốn đưa vào nàng miệng thơm bên trong, tại Tần Xuân Tuyết phối hợp phía dưới, hắn dễ dàng đột nhập bao vây, bỏ tiêm chậm rãi quấy, mũi bưng thượng hô hấp lộ vẻ nàng trên người cái loại này sâu kín hương thơm. Giống như cảm thấy trên thân thể của mình máu bởi vì như vậy nhi trở nên sôi trào lên. Tần Xuân Tuyết ngập nước mắt to gắt gao khoa đóng, tiêm đỉnh khéo léo mũi gấp rút thở gấp, thường thường gọi ra ấm áp khí tức. Đầu lưỡi của bọn hắn tại miệng thơm bên trong lẫn nhau khuấy làm quấn quanh, khi thì lại đem chiến trường dẫn độ đến Vương Kiệt trong miệng, này một đôi nam nữ dường như hoàn toàn quên mất xung quanh toàn bộ, chỉ biết là lẫn nhau mút lấy đối phương đầu lưỡi, mút lấy đối phương nước bọt. Thục nữ cùng chính thái yêu đương vụng trộm đang tại bên ngoài khắc khẩu phía dưới tiến hành. Cũng may mắn văn phòng cách âm hiệu quả tốt, bằng không lời nói, hiện tại Vương Kiệt cùng Tần Xuân Tuyết đã sớm nghe phía bên ngoài âm thanh. Mà Vương Kiệt hai tay, tại cái này mỹ phụ vòng eo bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận nàng kia một thân trắng mịn băng cơ tuyết phu. Nhìn trước ngực nàng cặp kia trứng phình phình vú, hơn nữa tùy theo nàng dồn dập hô hấp mà không ngừng lay động. Kia tròn trịa độ cong, sức dụ dỗ mười chân lắc lư, nhộn nhạo. Hai khỏa viên thịt tại trái phải lắc lư mà va chạm. Vương Kiệt tay nhịn không được muốn hướng trước ngực nàng run rẩy cặp vú đưa tới, đem chung một tòa tràn ngập co giãn, tràn ngập đưa tay cảm mỹ nhũ, cấp chộp vào tay của mình bên trong. Cái loại cảm giác này, đẫy đà cũng không lỏng nhẽo nhoét, cao ngất mà kiều đỉnh, làm người ta yêu thích không buông tay. Thân là người vợ nhân mẫu xinh đẹp thiếu phụ Tần Xuân Tuyết, nàng đôi môi mềm mại bị trong ngực nam hài này nặng nề mà hôn, chỉ cảm thấy Vương Kiệt hơi thở là như vậy trầm trọng. Thân thể hắn, cơ hồ hoàn toàn chấn áp trên thân thể của mình, lồng ngực đem chính mình cái kia một đôi mỹ nhũ chen ép. Tuổi của mình đều cũng đủ khi hắn mụ mụ, nhưng là chính mình lại lựa chọn cùng cái này so nữ nhi mình còn nhỏ cậu bé yêu đương vụng trộm. Tần Xuân Tuyết lại thật cảm thấy chính mình rất vui sướng. A di môi thơm ăn ngon. Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước đem miệng rời đi môi anh đào của nàng, nóng rực hôn theo cổ của nàng một chỗ một đường thân đến vành tai của nàng phía trên. Khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét phất, khi thì nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, mỗi một tấc băng cơ tuyết phu đều non mềm làm hắn tham lam hút mút. Cũng may mắn Tần Xuân Tuyết khom lưng, bằng không so nàng thấp Vương Kiệt thật đủ không được đâu. Ăn đầu ngươi a, nha, ngứa. Tần Xuân Tuyết khom lưng, đơn giản kéo qua lão bản bàn ngồi ở phía trên, cố nhịn nam hài này mang cho nàng kích thích, thân thể của nàng tại run rẩy, trong miệng lại nhịn xuống không phát ra tiếng rên gì, có thể nàng cũng không ngừng đong đưa thân thể, về phía sau cong lên. Vương Kiệt hôn rơi xuống nàng băng cơ tuyết phu thời điểm, truyền đến từng đợt khó có thể nói chạm kích thích cảm cùng vết ngứa cảm giác, điều này làm cho nàng vừa thẹn lại sợ. Bất quá lại cự được như vậy thập phần kích thích. Thái dương mông lung, tiếng gió du dương, trắng bóng ánh nắng mặt trời vầy tại đại địa từng cái xó xỉnh, toàn bộ sự vật xem ra là như vậy trong sáng và ấm áp. U Tĩnh tay vịn một bên khi nào nhiều như vậy động lòng người thân ảnh, quả đấm lớn nhỏ chim chóc nhóm ở đàng kia đứng lặng, còn thường thường vặn vẹo đầu nhỏ, hình như tại nghiêng tai lắng nghe. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, nhưng là lại chợt nghe bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng tranh cãi ầm ĩ. Không biết vì sao, từ Cực Nhạc đảo sau khi trở về, Vương Kiệt liền phát giác bên người cũng thay đổi. Bất luận là thị giác hay là nghe thấy, thậm chí giống như trở nên càng thêm mẫn cảm. Chính là trong ngực mỹ phụ thật sự là quá lớn dụ dỗ, hắn không có nghĩ nhiều. Bởi vì, Tần Xuân Tuyết nàng cặp kia chân, có thể là bởi vì bình thường rèn luyện nguyên nhân, là kiện mỹ hữu lực, thon dài mà đều đặn. Nhất là lúc này kẹp chặt chính mình eo lúc, vẫn là tại phòng làm việc của nàng bên trong yêu đương vụng trộm. Đợi một chút, Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên đẩy ra Vương Kiệt. Làm sao vậy? Người có nghe hay không đến cái gì âm thanh? Vương Kiệt giả bộ ngu nói cái gì âm tiếng? Ta không có nghe được à? Có phải hay không a di ngươi nghe lầm? Ta nghe lầm sao? Ta tốt như vậy giống nghe được yên lặng âm thanh đâu này? Tần Xuân Tuyết nhíu nhíu lông mày, hai tay đem trước ngực mình bị nam hài này làm nhăn quần áo sửa sang xong, lại đem Vương Kiệt nhẹ nhàng đẩy ra, nói ta giống như thật nghe được yên lặng âm thanh. Có sao? Có. Tần Xuân Tuyết nhìn Vương Kiệt, lúc này nàng cặp kia ngập nước mắt hạnh hơi hơi nhộn nhạo nhất chỉ xuân thủy, phong kế vụ tấn bởi vì dãy dụ quan hệ có chút hỗn độn, nhẹ nhẹ mái tóc rối tung tại bả vai của nàng hai bên váy dài phía dưới, chờ một chút ngươi cũng đừng ở yên lặng trước mặt làm loạn. Ta không có khả năng làm loạn a. Bất quá a gì ngươi thật nghe lầm a, bên ngoài nơi nào sẽ có cái gì âm thanh a. Tóm lại ta đi nhìn một chút. Tần Xuân Tuyết trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, còn thật sợ hãi hắn vừa giống như lần trước như vậy lừa chính mình đâu này. Lần trước chính mình cùng hắn đang trộm tình, Vương Kiệt không phải là biết chính mình ngã nữ nhi đang trộm nhìn sao. Nàng kia một đôi vú càng là mê người, trước ngực quần áo đều là bị đẩy lên tràn đầy, phồng lên nhuận viên, cặp kia thỏ ngọc tùy theo bước tiến của nàng mà lên hạ hơi hơi lay động. Nói chuyện ở giữa, kia tinh xảo mà mỹ diệu tuyệt luân ngũ quan càng làm cho động lòng người, lúc này kia linh động thanh tú mắt đẹp tại Vương Kiệt trên người di rời. Như vậy mê người mỹ phụ, bây giờ là thuộc về mình. Như vậy nghĩ, Vương Kiệt lập tức tràn ngập cảm giác thành tựu. Nhìn Tần Xuân Tuyết đang đi lại, hắn không khỏi nhìn xem có chút ngây ngốc. Nàng cao gầy thon dài dáng người, lập tức bị bao bọc tại quần áo bên trong. Thước tha mạn diệu đường cong, thật sự là không có cách nào che lấp, cho dù là như bây giờ, nàng cái này thành thục mỹ phụ nhìn vẫn là như vậy duyên dáng yêu kiều, lung linh bay bổng. Tần Xuân Tuyết theo trên ghế dựa đứng lên, đi hướng cửa phòng làm việc chỗ. Nàng cao gầy tuyệt mỹ dáng người, tại Vương Kiệt trước mắt từng bước vặn vẹo, hai chân thon dài mà đều đặn. Mông thật cao lồi ra, tròn trịa kiều đỉnh, kia vòng eo như liễu, một tay có thể nắm, trước ngực cặp vú no đủ cao ngất. Giống như chính xác là yên lặng âm thanh a. Tần Xuân Tuyết trong lòng lục bục vừa vang lên, nhưng là vẫn như cũ đi hướng môn chỗ. Nàng nhấc tay đầu chân ở giữa tán phát mỹ phụ khí chất, cũng phục hồi không mất phong vận, thành thục lại kiều mị. Hơn nữa tựa như nàng này một khối thục nữ thân thể, cao gầy phải nhường nữ nhân cực độ, nóng bỏng phải nhường nữ nhân xấu hổ vô cùng. Đi lại ở giữa, hơi hơi mở ra cánh tay nàng đem trước ngực quần áo kéo căng đến quá chặt, càng thêm phụ trợ quần áo bên trong, bị bọc lấy cái kia một đôi mỹ nhũ, cao ngất mà tròn trịa, kiều đỉnh nhẹ nhàng run rẩy. Thấy nàng dáng người, Vương Kiệt chính xác là càng xem càng mê mẩn. Nàng là như vậy mạn diệu, là cao như vậy tròn. Tại uốn éo lắc lư đi lại ở giữa, tư thái đường cong tại liên tục không ngừng bày ra. Hai chân thon dài nhảy qua lập mà đi, hơi hơi lồi ra mông buộc vòng quanh thập phần tròn trịa độ cong, một tay nắm hết rắn nước eo, đang không ngừng vặn vẹo. Tần Xuân Tuyết thở ra một hơi, nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu ra vừa nhìn, cũng là không thấy gì cả. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng là nghe được yên lặng âm thanh. Chẳng lẽ nàng lại trốn đi? Tần Xuân Tuyết khuôn mặt đánh tan đỏ ửng bỗng nhiên xuất hiện, nhớ tới lần trước bị nữ nhi nhìn trộm tình cảnh, nàng liền cảm giác hai gò má nóng rực. A Di, là không có người a. Vương Kiệt chậm rãi đi qua. Hẳn là ta nghe lầm a. Tần Xuân Tuyết một lần nữa đóng cửa lại, theo bản năng khóa lại. Ân, không nhìn thấy người. Nàng thở ra một hơi, nói được rồi, đừng làm loạn nha, Tĩnh Tĩnh thật nhanh trở về. Hì hì, nàng trở về cũng không quan hệ a, lần trước nàng không phải là đều nhìn rồi thôi. Ngươi còn nói. Tần Xuân Tuyết trợn mắt nói đừng nói. Lần trước, ta nói nhưng là lời nói thật thôi. Vương Kiệt xứng bĩu môi. Ngươi còn nói. Ta đánh ngươi nữa a. Tần Xuân Tuyết tức giận nói. A Di ngươi không bỏ được, hắc hắc, vừa mới ân ái thời điểm A Di ngươi còn gọi ta tiểu lão công đâu. Vương Kiệt đắc ý nói. Tần Xuân Tuyết đỏ mặt lên, nói. Thối, tiểu hỗn đản, cẩn thận A Di giận thật. A Di mới không có khả năng là dễ giận như vậy đây này. Vương Kiệt lập tức lại trở nên lấy lòng nói bất quá A Di ngươi trên mặt như thế nào đỏ như vậy à. Hừ, còn không phải là bởi vì ngươi. Bởi vì ta cái gì à? Vương Kiệt biết rõ còn cố hỏi. Nhưng là Tần Xuân Tuyết làm một cái hít sâu, lại nói ngươi tự mình biết. Nàng nhẹ nhàng cười, xoay người đi hướng chính mình xử lý bàn phía trên. Nữ cường nhân tư thái, quả nhiên không giống bình thường, chẳng phải là kia một chút ngây ngô thiếu nữ có thể so sánh với. Hơn nữa nàng tuy rằng sắc mặt đỏ ửng, nhưng là lại không có rất lớn không tự nhiên. A Di cười đến thời điểm thực dễ nhìn. Ai cần ngươi lo a? Chờ một chút Tĩnh Tĩnh trở về, ngươi cần phải thành thành thật thật đó a. Ngươi bây giờ vừa vặn giống như đệ đệ của nàng, đừng nói chuyện như vậy càn rỡ. Tần Xuân Tuyết dặn dò. Ta đã biết a. Vương Kiệt gật gật đầu, nhưng là trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình vừa mới cũng là nghe được cái gì âm thanh, vậy hẳn là Dương Tịnh âm thanh đúng vậy. Nhưng là nàng vì sao không tiến đến đâu này? Chẳng lẽ là nhìn đến chính mình cùng mẹ nàng tại thân thiết ngượng ngùng tiến đến? Hắc hắc. Là như thế này sao? Vương Kiệt trong lòng rất là tà ác tưởng tượng này một đôi mẫu nữ hoa nếu như đồng thời làm thượng giường lớn sẽ là như thế nào làm người ta mất hồn đâu này. Bên ngoài, vừa mới còn ở lại chỗ này thang máy Dương Tịnh cùng Dương Phàm hai cha và con gái. Chạy đến chỗ nào đi đâu này? Nguyên lai, bọn hắn tại khúc quanh tranh chấp, vừa mới Tần Xuân Tuyết mở cửa thời điểm hai người bọn họ đang tại trợn mắt tương đối, khó trách không có phát ra cái gì âm thanh. Số nha đầu. Tìm đánh có phải hay không? Dương Phàm giơ tay lên đến, thiếu chút nữa liền muốn quất qua. Bất quá vẫn là đến trên đường dừng lại, bởi vì phải là chính mình đánh nàng, vạn nhất mẹ nàng bão nổi, mình cũng không có gì ưu việt. Hôm nay Dương Phàm mục đích nhưng là tại Tần Xuân Tuyết trên người. Chính mình cùng nàng kết hôn nhiều năm như vậy, hiện tại nói như thế nào cũng muốn trước phải đến thân thể của nàng. Hừ, có bản lĩnh ngươi đánh ta. Xem mụ mụ như thế nào đối phó ngươi. Dương Tịnh nhưng là nổi giận đùng đùng, hiện tại biết chính mình ngã cha ruột là ai, nàng nói cũng đúng lý hợp tình rồi, căn bản cũng không sợ Dương Phàm cái này bố dược. Ai nha, cho ngươi điểm ánh nắng mặt trời ngươi còn thật rực rỡ rồi. Dương Phàm tức giận xông lên, nhưng là không có động thủ, mà là vượt qua Dương Tịnh, đi hướng văn phòng. Chính là Dương Tịnh lại lập tức kéo giữ hắn hỗn đản, không cho phép ngươi đi. Lau, lão tử sự tình khi nào thì đến phiên ngươi cái này con nhóc đến nhúng tay. Cút. Dương Phàm mạnh mẽ quăng quăng góc áo, muốn đẩy ra Dương Tịnh. Nhưng là Dương Tịnh lại cắn môi dưới, cố tình không buông tay. Tại đây khoảnh khắc, Dương Phàm đột nhiên sừng sốt. Trước kia, hắn tại sao không có nhìn thấy Dương Tịnh là bộ dạng tốt như vậy nhìn đâu này. Mẹ nàng chính là thành thục tùy mị đại mỹ nhân một cái này Dương Tịnh tự nhiên một chút cũng không kém, tuy rằng tuổi tác tương đối nhỏ, nhưng là lại đã là một cái mỹ nhân bại hoại. Lúc này Dương Tịnh gương mặt xinh đẹp hơi hơi đỏ bừng, một đôi mị nhãn nhanh chát, thon dài lông mi nhẹ nhàng run run, bộ dáng kia là xinh đẹp như vậy mị hoặc. Hơn nữa nàng còn có một cái thành thục động lòng người mẫu thân. Nhớ tới như thế mê người mẹ con, Dương Phàm lại có một loại thập phần tà ác ý nghĩ tại sinh sôi. Hắn thế nhưng muốn đem này một đôi mẹ con làm của riêng xúc động. Nhìn cái gì? Dương Tịnh bỗng nhiên lui về phía sau từng bước. Cho rằng nội cái này Dương Phàm ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, không còn là vừa mới lửa giận hừng hực, mà là một loại sắc sắc, làm cho người ta chán ghét ánh mắt. Hắc, ta nói như thế nào cũng là ba ngươi, có nói như ngươi vậy nói sao? Nói chuyện ở giữa, Dương Phàm thế nhưng muốn đưa tay ra vuốt ve Dương Tịnh thân thể. Bất quá Dương Tịnh đúng lúc lui thêm bước nữa. Ngươi muốn làm gì? Không có làm gì, muốn nhìn ngươi một chút mập không có đâu. ta mà là ngươi ba ba. Dương Phàm đi về phía trước từng bước. Nhưng là Dương Tịnh đột nhiên mắng to. Hừ, ta ngươi ác tâm như vậy ba ba. Số nha đầu, ngươi nói cái gì? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Dương Tịnh tức giận nói. Ngươi, Dương Phàm ngươi lần này là thật cố gắng, giơ tay lên. Dừng tay. Bỗng nhiên một tiếng kêu uống làm đang muốn xuống tay Dương Phàm dừng lại. Mẹ. Dương Tịnh gặp cửa phòng làm việc bị mở ra, mẹ của mình nổi giận đùng đùng đi ra, không khỏi lập tức hướng mẹ chạy chậm đi qua. Tần Xuân Tuyết kéo giữ con gái của mình, quan tâm hỏi hắn có hay không đối với ngươi như thế nào đây? Không có đâu, bất quá hắn còn đáng giận, vừa mới muốn đánh ta, còn dùng như vậy mê đắm ánh mắt nhìn ta. Dương Tịnh trốn ở mẹ phía sau, dũng khí lập tức đến đây. Nói lung tung, Dương Phàm bỗng nhiên nói ta như thế nào đánh ngươi đâu. Hừ, ngươi tới đây làm gì? Tần Xuân Tuyết đối với cái này trượng phu Dương Phàm là dựng râu trừng mắt. Nhưng là trước ngực cái kia song no đủ vú lại lúc nào cũng là tại lên xuống nhấp nhô. Nhìn đến Tần Xuân Tuyết cái kia một chớp mắt, Dương Phàm thân thể một món khác bỗng nhiên cứng lên. Đây là một cái bao nhiêu thành thục mê người thiếu phụ a, vẫn là thê tử của mình. Thân hình của nàng rất đẹp, phiên như kinh hồng, uyển như du long, bả vai như trẻ thành, eo đúng hẹn làm. Diên gáy tú hạng, hạo chất lộ ra, lúm đồng tiền đẹp hàm xuân, mị nhãn như tơ, miệng anh đào thổ khí như lan, nhưng là vì sao chính mình cái này trượng phu thế nhưng liền chạm vào đều không có chạm vào nàng một chút. Nghĩ đến đây cái, Dương Phàm trong lòng liền thập phần không thăng bằng. Ta cái này không phải là tới tìm ngươi sao? Dương Phàm thu hồi lửa giận trong lòng, nói như thế nào kia một chút phục vụ khách hàng nhân viên đều nói ngươi không ở, thế nhưng liền ngươi cái này phó tổng tại cũng không biết, thật đáng chết a. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Xuân Tuyết sắc mặt băng băng lạnh lùng. Không có việc gì thì không thể đủ tìm ngươi. Dương Phàm bỗng nhiên cười nói bất quá còn thật có một kiện rất trọng yếu sự tình cùng ngươi nói đàm. Chuyện gì, nói đi. Tần Xuân Tuyết thậm chí là một giây cũng không nghĩ muốn gặp được hắn. Chính là Dương Phàm ánh mắt lại lạc ở tại một bên Dương Tịnh trên người, nói. Này, chúng ta đi vào văn phòng nói chuyện như thế nào đây? Ngươi muốn cùng mẹ nói chuyện gì? Vì sao ta không thể nghe? Dương Tịnh ôm lấy mẹ cánh tay, nói ngươi có ý đồ gì? Ta có thể có đủ cái gì ý đồ? Ta cũng là ngươi ba ba đâu. Hừ, ta mới với ngươi không quan hệ. Dương Tịnh lập tức liền tức giận. Được rồi, tiểu hài tử không hiểu chuyện đừng lo, bất quá muốn lễ phép nha, ta cùng mẹ có chút việc, tĩnh tĩnh ngươi đi xuống trước đi. Dương Phàm cố nhịn lửa giận trong lòng. Hừ, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Thì không thể tại đây nói sao, ta còn có rất nhiều công sự muốn bận rộn. Tần Xuân Tuyết rất không khách khí nói. Đương nhiên là có rất mấu chốt sự tình mới đến tìm ngươi, tin tưởng ngươi sau khi nghe cũng coi trọng, đây chính là quan hệ đến ngươi công ty sinh tử tồn vong. Nha, Tần Xuân Tuyết không thể đưa phủ nói vậy được rồi, theo ta tiến đến. Mẹ, Dương Tịnh kéo giữ mẹ cánh tay. Chính là Tần Xuân Tuyết lại cười nói kia tính tính ngươi đi xuống trước ngoạn trong chốc lát, ân. Nha! Dương Tịnh chợt nhớ tới Vương Kiệt còn tại bên trong, cũng rất là nhu thuận gật gật đầu. Tần Xuân Tuyết mang theo Dương Phàm đi vào văn phòng bên trong. Nhưng là Dương Phàm lại cố ý đi ở phía sau, tại đóng cửa thời điểm tướng môn đều khóa lại. Tần Xuân Tuyết tự nhiên không nhìn thấy Dương Phàm cái này tiểu động tác, nàng đi thẳng đến chính mình xử lý bàn phía trước mới ngồi vừa đến, nói hiện tại chỉ có hai chúng ta rồi, người có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Ân, là như thế này. Dương Phàm chậm rãi đi đến tủ rượu trước mặt, vừa nói ngươi nên biết kinh thành Lý gia a. Lý gia? Tần Xuân Tuyết nhíu nhíu lông mày, cái này Lý gia nàng tự nhiên nghe qua, cùng Vương Kiệt gia tộc giống nhau nhưng là đại gia tộc, bọn hắn những cái này kinh thương như thế nào không biết, thậm chí khi có giao tiếp. Bất quá nàng cũng không phải minh bạch vì sao Dương Phàm bỗng nhiên nói lên cái này. Dương Phàm quay lưng thê tử của mình, nói trước một đoạn thời gian, ta cùng người của Lý gia tiếp xúc lên. Thiếu gia của bọn hắn, đối với ngươi cái công ty này rất có hứng thú đâu. Hắn vừa nói, một bên gỡ xuống hai cái chén rượu, đem rượu đỏ đổ phía trên, nhưng là lại thừa dịp Tần Xuân Tuyết nhìn không tới thời điểm hướng đến trong này một cái chén bên trong gia nhập một chút không biết là cái gì sử dụng thuốc bột. Cái này không cần nghĩ cũng biết, Dương Phàm tâm hắn đáng chết ha. Chính là Tần Xuân Tuyết nhưng căn bản liền nhìn không tới, chính là nàng đối với Dương Phàm cái này trượng phu hành vi rất là bất mãn, đừng đụng rượu của ta. Không phải là uống vài hớp nha, có cái gì cùng lắm thì. Dương Phàm nhưng trong lòng giận dữ nói, chờ một lát lão tử còn muốn chạm vào thân thể của ngươi, lau, tiện nhân, khiến cho ngươi phách lối nữa trong chốc lát. Không nên quên, ta mà là ngươi lão công nha. Chúng ta ở giữa là cái gì quan hệ, ngươi so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, làm gì treo tại trên miệng. Tần Xuân Tuyết hai tay ôm ngực, nói. Mấy ngày nữa, ta khiến cho luật sư mang cho ngươi đi thư thỏa thuận ly hôn. Cái gì? Nghe vậy, Dương Phàm trong lòng bỗng nhiên máy động, tuy rằng sớm biết rằng Tần Xuân Tuyết không thích chính mình, nhưng là như thế nào cũng không có nghĩ đến nàng biết làm tuyệt tình như thế. Bất quá hắn lại thế nhưng vẫn có thể cưỡng ép áp chế trong lòng không ngừng tăng vọt lửa giận, nói. Vậy bọn ta, hiện tại trước tiên nói một chút về vừa mới lý ra sự tình a. Chương 2325 thân tỷ tỷ Dương Tịnh. Bọn hắn chẳng lẽ còn muốn thu mua công ty của ta không thành? Tần Xuân Tuyết trên mặt cũng không có sắc mặt tốt. Cái này, không khỏi ngươi không phục, bọn hắn lý ra cái gì thế lực, ngươi nên biết. Vậy ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tần Xuân Tuyết có chút không nhịn được. Dương Phàm là đưa tay thượng hai chén rượu đặt ở trên bàn làm việc, đem hạ độc cái kia một ly đặt ở Tần Xuân Tuyết trước mặt, nói hòa bình thu mua, cái này như thế nào đây? Vẫn có thể dung nhập bọn hắn lý ra thế lực, hơn nữa, ngươi còn có khả năng là phó tổng. Điều kiện đâu này? Tần Xuân Tuyết theo bản năng bưng ly rượu lên liền muốn uống, nhưng là nàng chén rượu kia sắp đụng phải miệng môi thời điểm lại dừng lại. Bởi vì nàng thế nhưng nhìn đến trốn ở văn phòng một góc Vương Kiệt mạnh mẽ đối với chính mình vẫy tay lắc đầu. Tần Xuân Tuyết coi như là người từng trải, lập tức liền nghĩ đến chén rượu này khẳng định có vấn đề. Làm sao vậy? Dương Phàm mắt thấy nàng sắp uống xong nhưng là lại bỗng nhiên dừng lại, không khỏi hỏi. Không có gì, chính là bỗng nhiên tò mò, vì sao ngươi sẽ cùng Lý gia kéo lên quan hệ? Hơn nữa, chỉ bằng ngươi một câu, ta là không có khả năng tin tưởng ngươi. Tần Xuân Tuyết đem chén rượu đặt ở tới gần đối phương một chén kia vị trí. Dương Phàm nói ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, cho nên ta dẫn theo cái này. Hắn theo chính mình công văn bao lấy ra một phần phân văn kiện, đặt ở Tần Xuân Tuyết trước mặt, nói ngươi nhìn, đây là ta cái kia một gian công ty, ngươi hẳn là rõ ràng, sau đó, đây là hắn nhóm Lý gia công ty. Đây là chúng ta ở giữa hợp đồng, hai chúng ta cái công ty xác nhập tại cùng một chỗ. Nhìn thậm chí dung làm giả văn kiện. Tần Xuân Tuyết rất là cẩn thận làm người ta tra xét một lần, cuối cùng không thể không tin tưởng, cái này Dương Phàm thật leo lên Lý gia gốc cây này đại thụ. Như thế nào đây, hiện tại tin a? Dương Phàm ánh mắt vẫn luôn dừng ở chén rượu phía trên, trong lòng là cỡ nào khát vọng trước mắt người Mỹ phụ này có thể đem một chén rượu này uống vào a. Nhưng là Tần Xuân Tuyết cũng không có động, mà chỉ nói được rồi, ta tin. Ha ha, Lý gia lớn như vậy thế lực, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Không bằng ngươi liền chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Kỳ thật cùng bọn hắn hợp tác, ngươi tuyệt đối sẽ có lợi ích thể kiếm. Dương Phàm nói. Chính là phía sau, Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên không cẩn thận đem văn kiện rơi đến trên mặt đất. Nha! Nàng giả trang đứng dậy muốn đi nhặt lên. Không quan hệ, để ta đến đây đi. Dương Phàm ngược lại rất phong độ lập tức ngồi xổm xuống đến nhặt lên văn kiện. Nhưng là hắn nhưng không có nhìn đến. Tại hắn ngồi xổm người xuống thời điểm Tần Xuân Tuyết sớm đã đem hai chén rượu đỏ vị trí đổi một chút. Như thế nào đây, cùng Lý gia hợp tác, tuyệt đối không có sai, người muốn hay không suy nghĩ. Dương Phàm ánh mắt vẫn như cũ dừng ở cái chén phía trên. Nếu như ta không hợp tác đâu này. Tần Xuân Tuyết bưng chén rượu lên, hé miệng cười nói Lý gia chuẩn bị như thế nào đối phó ta đâu này. Hắc hắc, cái này cũng khó mà nói. Dương Phàm thấy nàng chuẩn bị uống rượu. Ngựa mình thượng cũng bưng chén rượu lên, nói. Mặc kệ như thế nào, người đều tiên khảo lo một chút, như thế nào đây? Được rồi, ta suy nghĩ. Tần Xuân Tuyết gật gật đầu. Đến, uống lên. Dương Phàm lập tức vui vẻ ra mặt. Tần Xuân Tuyết trong lòng cười thầm, nhưng là trên mặt không có lộ ra cái gì khác thường biểu cảm, mà là nâng chén nhẹ nhàng mổ một ít miệng. Thấy nàng cái động tác này, Dương Phàm trong lòng nhưng là sướng ngất trời. Cũng không kịp rượu đỏ là như thế nào uống pháp được rồi, lập tức giơ ly một hớp uống cạn. Hắn còn cho rằng là bia đâu. Kia nếu như vậy lời nói, ngươi hẳn không có cái khác chuyện à. Ta còn muốn công tác đâu. Tần Xuân Tuyết hạ lệnh đuổi khách. Nhưng là Dương Phàm lại như thế nào khẳng cứ như vậy rời đi, nếu Tần Xuân Tuyết đã uống lên có mê dược rượu, kia chính mình chờ một chút là tốt rồi, dược vật kia mấy phút liền phát tác. Như vậy cấp bách đuổi ta đi, ta mới vừa vặn lên đây. Mông đều không có ngồi ấm chỗ, lại để cho ta tỏa trong chốc lát a. Tần Xuân Tuyết hai tay xoa xoa trán, nói còn chưa phải. Không cần a, ta hôm nay giống như có chút không thoải mái, đầu óc choáng váng. Đầu óc choáng váng. Dương Phàm phát giác chính mình thực hiện có chút mơ hồ, nhưng là chính mình cũng không biết là cái gì hồi sự. Hắn nhẹ nhàng quăng quăng đầu, nhưng là lại cảm thấy đầu càng ngày càng chìm, thật giống như có nặng ngàn cân đam áp chế đến. Như thế nào, người cảm thấy choáng váng đầu sao? Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên cười nhìn trước mắt Dương Phàm. Ngươi! Dương Phàm mạnh mẽ theo trên ghế dựa đứng lên, nhưng là thân thể lực độ nhưng thật giống như đều bị hút hết bình thường ngươi. Đổi kia, ly rượu. Ha ha, Asia, hắn cũng đủ ngốc được rồi. Vương Kiệt bỗng nhiên theo trốn đi đến địa phương đi ra. Ngươi là... Còn không có ngất đi Dương Phàm chỉ thấy một đứa bé hướng chính mình đi qua. Ta là đại gia ngươi. Vương Kiệt hướng về Dương Phàm bụng chính là hung hăng một cước đá đi. Ôi! Dương Phàm lập tức bị hắn đá đến ở trên mặt đất, nguyên lai liền uống lên mê dược, hiện tại càng là hoàn toàn bò không được. Tiểu Kiệt, chú ý một chút, không muốn xuống tay ác như vậy. Tần Xuân Tuyết bao lâu uống ở Vương Kiệt? À gì người cứ yên tâm đi, ta. Vương Kiệt đi đến Dương Phàm bên người, hướng về hắn lão nhị lại là đá một cước, bất quá một cước này có chút nhẹ, bằng không cái này Dương Phàm bất tử cũng thay đổi thái giám. Vương Kiệt lần này, làm Dương Phàm hoàn toàn té xỉu. Cũng gọi ngươi đừng xuống tay ác như vậy. Tần Xuân Tuyết còn thật sợ hãi Vương Kiệt giết hắn đi đâu. A Di chẳng lẽ ngươi sẽ đau lòng hắn? Vương Kiệt có chút ghen ghét nhìn bên người cao gầy mỹ phụ. A Di đau lòng ngươi đâu? Tần Xuân Tuyết tức giận gõ một cái Vương Kiệt đầu, nói ngươi tính là tại nơi này giết hắn đi lại như thế nào đây? Bất quá như vậy ngươi chính mình thì phiền toái. Ta biết các ngươi Vương ra tay có thể che trời, nhưng là đồng thời kẻ địch cũng nhiều. Nếu để cho bọn hắn kia một vài người biết, các ngươi liền có khả năng thực phiền toái. A Di ngươi yên tâm đi, ta có đúng mực. Vương Kiệt gật gật đầu. Biết là tốt rồi, ngươi là A Di tiểu nam nhân đâu. Tần Xuân Tuyết cười ôm lấy Vương Kiệt, toàn bộ một cái thân thể đều dựa vào ở tại hắn trên người, thậm chí còn dùng chính mình cái kia cặp vú đi chen ép ma sát ngực của hắn. Nàng người mặc kia một loại tràn ngập đoan trang nữ Âu phục, dáng người uyển chuyển trêu chọc người, ký có thiếu nữ vậy yểu điệu, lại có thành thục nữ tính mê người phong vận. Nàng quần áo trong bị giải khai vài cái nút thắt, lộ ra ngoài băng cơ tuyết phô da trắng như cao mỡ, ngấy mà trơn trượt, trước ngực một đôi hào nhũ đem quần áo đẩy lên phình phình, không có nửa điểm rủ xuống, tiêm đỉnh mà đứng. Không phải là đại nam nhân sao? Tại sao là tiểu nam nhân? Ta nơi nào nhỏ? Vương Kiệt tại nàng trong lòng thật giống như là một cái làm nũng tiểu hài tử giống như, nhưng là bọn hắn ở giữa quan hệ lại là yêu đương vụng trộm nam nữ. Cái này Dương Phàm cũng đủ bi kịch được rồi. Chính mình cưới nhiều năm lão bà chẳng những không có chạm qua một cây mái tóc, thậm chí còn muốn tới dưới mê dược hạ lưu tình cảnh, lại như cũ không thành công. Ngược lại bị Vương Kiệt cái này tiểu nam hài chiếm hết tiện nghi. Cũng không biết Dương Phàm có tính không là bị mang lên nón xanh rồi, dù sao hắn pháp định thê tử nhưng bây giờ ôm lấy Vương Kiệt. Mà Dương Phàm chính mình thì là nằm trên mặt đất, căn bản là sợ không được. Ăn mê dược, tự gây nhiệt cái kia ý thức rất là mơ hồ, giống như là nhìn đến thê tử đang cùng người khác kỳ nóng. Lại giống như nhìn đến hai người tại đánh lộn. Dù sao hắn là chậm rãi mất đi ý thức. Kỳ thật cũng khó quan Dương Phàm khởi sắc tâm, dù sao Tần Xuân Tuyết cái này mỹ thiếu phụ thật sự là quá mê người. Bình trực bụng, không có một tia dư thừa sẹo lồi, nhiều một phần tắc mập, thiếu một phần tắc gầy. Nhỏ yếu cổ như Nhung Thiên Nga vậy ôn nhu tế đến, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt bên trên, cũng là cặp kia tràn ngập trí tuệ cùng xuân tình mỹ ánh mắt càng là giống như bảo thạch. Ân, được rồi. Người tốt như vậy giống ăn không đủ no con hổ bình thường đâu. Nhìn thấy Vương Kiệt chuẩn bị cởi chính mình quần áo, Tần Xuân Tuyết không khỏi động thủ ngăn chờ hắn, dù sao con gái của mình còn tại bên ngoài đâu. Nàng mũi ngấy nga mỡ, môi anh đào hé mở, hướng về Vương Kiệt hà hơi như lan. Hơn nữa thân thể nàng rất là thướt tha mạn diệu, điềm đạm đáng yêu, cơ bắp tròn trượt, mỡ đều đều, da rẻ thượng chớp động một loại diễm lệ sáng bóng. Kia thập phần no đủ cứng rắn vu phía trên. Mơ hồ có thể thấy được kia áo ngực dấu vết. Hắc hắc, bởi vì A Di ngươi mê người A. Vương Kiệt lưu luyến không rời rời đi nàng ôm ấp. Tần Xuân Tuyết sửa sang lại một chút quần áo, nói tính tính còn tại bên ngoài đây này. Đừng cho ta hồ. Đã biết A. Vương Kiệt kia yêu cười thân cao, tại trước mặt nàng có vẻ như vậy lúng túng khó xử, từ dưới hướng lên nhìn cái này mỹ thiếu phụ, hắn có thể thấy rõ ràng nàng bán lộ quần áo trong kia cao vút trong mây cặp vú, mềm mại tuyết trắng, sóng ngực nhộn nhạo. tùy theo thân thể nàng run rẩy mà chợt trái chợt phải đụng vào nhau. Mẹ! Tại bên ngoài, Dương Tịnh bỗng nhiên mạnh mẽ gõ cửa, vừa mới nghe được một tiếng la lên, nàng còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ! Lo lắng, Dương Tịnh thiếu chút nữa bỏ chạy đi xuống tìm những an ninh kia lên đây, bất quá phía sau cửa phòng làm việc lại bị mở ra. Mẹ! Dương Tịnh vừa thấy là mẹ, lập tức bổ nhào vào nàng trong ngực, vừa mới làm sao vậy à? Đứa ngốc, không có việc gì đâu. Tần Xuân Tuyết ôm lấy nữ nhi, nhưng trong lòng như thế nào cũng hiểu được lúng túng khó xử. Dù sao chính mình cái này mẹ yêu đương vụng trộm bị nữ nhi phát hiện, chuyện như vậy chính mình làm sao có khả năng coi như là cái gì đều không có phát sinh quá. Nghiêm trọng hơn chính là, cùng chính mình yêu đương vụng trộm cái kia tiểu nam hài nhưng là nữ nhi kia đệ đệ cùng cha khác mẹ. Nhưng là vừa mới ta nghe được có người đang gọi a. Khanh khách, cũng không là mẹ nha. Vậy là ai? Dương Tịnh theo mẹ trong ngực ngẩng đầu đến là cái kia Dương Phàm sao? Hì hì, đệ đệ là đang tại bên trong a. Đệ đệ. Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên ngẩn người. Dương Tịnh trên mặt hơi hơi có chút ngượng ngùng, vâng, Vương Kiệt á. Nha, là Vương Kiệt. Tần Xuân Tuyết cũng hiểu được nan kham, nhưng là nhiều năm đến tại thương trường lăn lộn nữ cường nhân cũng không là dễ dàng như vậy cũng sẽ bị đả bại đây này. Hắn tại bên trong a, cái kia Dương Phàm, vừa mới nghĩ đối với mẹ hạ mê dược đâu. À, thật đáng chết, vậy hắn hiện tại làm sao vậy? Dương Tịnh nhưng là bị mụ mụ nói dọa nhảy dựng. Không có việc gì, hiện tại té xỉu người là hắn đâu. Tần Xuân Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười. Hừ, xứng đáng. Dương Tịnh nghe xong lập tức cười ha ha, bất quá sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến đổi. Đúng rồi, Vương Kiệt đâu này? Mẹ, Vương Kiệt không phải là có ở bên trong không? Ách, đúng, ngay tại bên trong. Tần Xuân Tuyết kéo lấy tay của nữ nhi đi vào văn phòng. Mà lúc này Vương Kiệt an vị tại Tần Xuân Tuyết xử lý công ghế phía trên, hai tay ôm đầu, hai chân chéo nguẩy. Tại Vương Kiệt tầm mắt bên trong, Tần Xuân Tuyết cùng Dương Tịnh mẹ con hai người từ bước mà đi. Tần Xuân Tuyết mái tóc đen nhánh về phía sau thật cao địa bàn, có vẻ thanh lịch mà đoan trang. Mà con gái của nàng Dương Tịnh, một thân trắng thuần sắc áo tơ giống như tung tăng nhảy múa lăng ba tiên tử vậy xuất trần tuyệt diễm. Tôi dẫn nhân chú mục cũng là thân là mẫu thân Tần Xuân Tuyết trước ngực nàng một đôi vú, tùy theo chủ nhân ý cười mà chấn động, mà thân là nữ nhi, Dương Tịnh tuy rằng dáng người không sánh được mẹ như thế nóng bỏng, nhưng cũng duyên dáng yêu kiều, thướt tha mạn diệu. Ngươi ngược lại nhà nhãn a. Tần Xuân Tuyết không khỏi trách mắng. Bất quá một bên Dương Tinh đã có chút nhăn nhăn nhó nhó đi đến Vương Kiệt bên người, nói vừa mới đều xảy ra chuyện gì à. Ách, vừa mới, nam nhân kia uống lên mê dược tự mình rót. Vương Kiệt còn thật có điểm không có thói quen Dương Tịnh ôn nhu như vậy bộ dạng đâu. Ta đi ra ngoài tìm những an ninh kia. Tần Xuân Tuyết đối mặt với cái này dạng tình trạng còn thật không biết nên nói cái gì, đơn giản đi ra ngoài. Nhìn đến mẹ đi ra gian phòng, Dương Tịnh lập tức thở ra một hơi. Tốt như vậy giống rất sợ ta giống nhau. Sợ ta ăn ngươi sao? Nhìn Vương Kiệt như vậy biểu cảm, Dương Tịnh không khỏi trợn mắt nói ta mà là ngươi tỷ tỷ đâu. Vương Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười nói ha ha. À đầu ngươi à. Dương Tịnh lập tức hai tay xoa eo, nói. Còn không kêu tỷ tỷ. Cũng không có thể không gọi à. Ngươi tên là Nha, tỷ tỷ mua cho ngươi quần áo mới nha. Dương Tịnh bỗng nhiên nở nụ cười. À, không, không cần à. Vương Kiệt đối mặt nhiệt tình như vậy tỷ tỷ, còn chính xác là không quá thói quen. Muốn đó à. Dương Tịnh kéo lấy Vương Kiệt. Nói ta vừa mới đi mua đây này, hì hì, chờ một chút về nhà liền cho ngươi truyền một chút. Về nhà? Vương Kiệt ngẩn người. Đúng vậy, đêm nay mẹ tự mình xuống bếp đâu. Dương Tịnh cười nói ngươi cũng phải đi. Được rồi. Dương Tịnh bĩu môi nói đệ đệ. Ngươi dám không gọi đệ đệ. Vương Kiệt nhưng là bị nàng làm sợ. Chính là Dương Tịnh lại cười hì hì nói. Không muốn. Những ta thật không có thói quen a. Vương Kiệt nói. Chậm rãi thói quen là tốt rồi, đệ đệ. Dương Tịnh có thể vui vẻ. Chính là Vương Kiệt cũng là gương mặt thống khổ ta chậm rãi thích ưng á. Kêu tỷ tỷ. Nga. Không phải là Nga à, mau gọi tỷ tỷ. Vương Kiệt sắp điên rồi, bất quá nhìn đến trước mắt nụ cười như thế rực rỡ mỹ nhân, lửa giận trong lòng lập tức tan thành mây khói, không muốn nhanh như vậy thôi. Nhưng là ta hiện tại phải nghe theo. Dương Tịnh cũng không thỏa hiệp. Nhưng là ta không nghĩ kêu a. Vương Kiệt nói. Vậy ngươi như thế nào mới kêu? Dương Tịnh là hạ quyết tâm muốn nghe Vương Kiệt kêu tỉ tỉ mình. Nàng hai tay xoa eo, trước ngực quần áo kéo căng đến quá chặt, ngược lại đem kia một đôi cặp vú cao ngất chèn ép càng thêm xông ra, mãnh liệt hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt. Vương Kiệt cặp mắt kia tại trên thân thể của nàng nhìn quét, trong lòng dẫn nhiên nhiều một loại tà ác ý nghĩ. Tuy rằng Dương Tịnh hiện tại không sánh được mẹ của mình vóc người nóng bỏng, nhưng là thướt tha nàng cũng là nụ hoa chớm nở mỹ nhân. Mặt mày như đại, mắt đẹp xấu hổ, lúng đồng tiền đẹp như hoa, mũi ngọc lung linh, môi đỏ giống như đan, hàm răng hơi lộ ra. Kia tiêu diệt thơm ngon bờ vai, kia cao ngất vú lớn, kia như liễu tiêm eo, kia kiểu đẹp vô cùng mông, khóa lại quần áo tuyết trắng quần áo phía dưới, có vẻ như vậy lung linh tinh xảo, đường cong bay bổng. Nhìn cái gì, ta hỏi ngươi nói đâu? Đối mặt giả tập ánh mắt, Dương Tịnh lập tức có vẻ có chút không tự nhiên lên. Ngươi hôn ta một chút, ta liền gọi ngươi là tỷ tỷ. Vương Kiệt nở nụ cười. Cái gì? Dương Tịnh lập tức có chút mất đúng mực, bất quá nhìn đến cũng tắm kia tràn ngập trò đùa dai nụ cười, trong lòng lập tức chấn định, hôn thì hôn. Đến a. Vương Kiệt đem chính mình khuôn mặt xít tới. Đã thấy nàng mị nhãn lưu xuân, má ngọc hà đốt, một đôi tay ngọc bắt lấy vạt áo của mình bóp làm, trước ngực nhũ phong bởi vì nàng kia hô hấp dồn dập mà lên hạ phập phồng. Thật, muốn hôn sao? Dương Tịnh còn thật có điểm không biết có nên hay không, lúc này đã là lông mày sinh xuân, phương tâm thoáng như thiên trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé tựa như vô cùng khó chịu, trắng nõn yêu kiều yếp minh diễm chiếu người, lại đỏ bừng được kiều diễm ướt át, long lanh như ngọc. Người không thân lời nói, ta không gọi nha. Hôn thì hôn, hừ, liên tỷ tỷ ngươi cũng dám sỗ sàng đúng không? Dương Tịnh thở ra một hơi, thon dài ôn nhu đùi thật chặt quấn quýt tại cùng một chỗ, về sau, nàng lấy dũng khí, đè xuống chế trụ trong lòng ý xấu hổ, ngập nước mị nhãn xấu hổ mang khiếp nhìn Vương Kiệt, sau đó chuồn chuồn lướt nước bình thường tại hắn khuôn mặt thượng mổ một chút. Đây chính là nàng lần thứ nhất chủ động thân cậu con trai đâu. Còn thân hơn một chút thôi. Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Hừ, Dương Tịnh lập tức lật một cái bạch nhãn, nhưng là lại không có cự tuyệt, mà là tức thắt ở hắn khuôn mặt hôn một cái. Không biết vì sao, đương Vương Kiệt nhìn đến trước mắt Dương Tịnh kia thức tha mạn diệu hơn nữ kia kiều diễm ướt át bộ dáng thời điểm, lòng hắn thế nhưng sinh ra một cỗ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, nhớ tới mẹ nàng, Vương Kiệt trong lòng dục hỏa càng thêm mãnh liệt, hắn thậm chí nhịn không được đưa tay ra ôm lấy Dương Tịnh vòng eo. Tốt tế, Dương Tịnh vòng eo so với mẹ nàng còn muốn nhỏ một điểm. Đương chính xác là một tay có thể cầm. A, Dương Tịnh bị như vậy bỗng nhiên ôm một cái, thân thể lập tức mất đi cân bằng đảo hướng Vương Kiệt trong ngực. Nha, Vương Kiệt chỉ cảm thấy lồng ngực bên trên truyền đến từng trận cảm giác tê dại, hắn cố ý uốn éo một cái thân thể, nhẹ nhàng ma sát kia một đôi tràn ngập co giãn thỏ ngọc. Như thế ma sát, Dương Tịnh cảm thấy trước ngực phát ra trận trận khác thường cảm mới hậu chi hậu giác, mình bây giờ cùng Vương Kiệt lối đứng là như vậy mập mờ. Nhưng là, đáy lòng trong kia một loại không hiểu được cảm giác hưng phấn lại nàng ngược lại ưỡn ngực bô, cũng là mặt phấn đà hồng như say tiểu thiên tử vậy hồng nhuận như lửa, nàng hờn dỗi nói còn không buông tay. Nha! Vương Kiệt lập tức buông ra hai tay. Nhưng là phía sau, nguyên bản đi ra ngoài Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên đi đến, nhìn thấy Vương Kiệt cùng con gái của mình ôm tại cùng một chỗ, lập tức sợ tới mức kinh ngạc nói các ngươi đang làm gì đấy. Chưa, không có gì à. Mẹ! Dương Tịnh liền vội vàng kéo dài khoảng cách, nhưng là nàng kia khuôn mặt nhỏ nhắn lại có vẻ đỏ rực. Hắc hắc, mà Vương Kiệt chính là tại chỗ đó ngây ngô cười. Dương Tịnh lập tức nhéo tay hắn cánh tay một chút, ngươi cười cái gì? Vừa mới ta không cẩn thận thiếu chút nữa ngã sắp xuống rồi, ngươi nâng dậy ta mà thôi. Đúng, đúng, là như thế này. Vương Kiệt nói, Tần Xuân Tuyết lúc này cũng không biết chính mình nên nói cái gì rồi, chính mình thậm chí còn cùng Vương Kiệt có gian tình đây này. Chúng ta đây về nhà trước a, nơi này sự tình giao cho bảo an đến xử lý là tốt rồi. Chương 2326 đến tỷ tỷ Dương Tịnh trong nhà. Ăn cơm Tần Xuân Tuyết nhìn Vương Kiệt cùng con gái của mình, nói đi thôi. Tốt, Dương Tịnh lập tức đem vừa mới lung túng khó xử tình cảnh quên mất, ôm lấy Vương Kiệt cánh tay hãy cùng tại mẹ mặt sau. Buổi tối hôm nay a di tự mình xuống bếp sao? Đi ở Tần Xuân Tuyết mặt sau. Vương Kiệt ánh mắt lúc nào cũng là tại nàng kia cao gầy bắc ảnh thượng nhìn quét, còn có thập phần đầy đặn mông, cánh tay của mình là tại con gái của nàng trước ngực lay động, thường thường chen ép đến trước ngực nàng cặp kia đã bắt đầu trở nên no đủ vú. Hắc hắc, đúng vậy, đêm nay mẹ tự mình xuống bếp đâu. Ngươi nhưng có lộc ăn, mẹ tài nấu nướng tốt lắm đâu á. Dương Tịnh nguyên bản cười hì hì bộ dáng, nói đến đây đột nhiên trở nên ảm đạm rồi lên. Nhớ tới trước kia, mẹ lúc nào cũng là bận bịu sinh ý, chính mình vẫn luôn là một người. Cái kia bố dượng Dương Phàm lúc nào cũng là mắng chính mình, Dương Tịnh kỳ thật vẫn luôn không có cảm thụ qua sự ấm áp của gia đình. Như vậy mới khiến cho tính cách của nàng trở nên phản nghịch lên. Như vậy nàng mới có đoạt Vương Kiệt tiền bao một màn kia. Bất quá, không thể không nói, trên thế giới sự tình thật trùng hợp thật sự, nếu như không phải là lúc ấy Dương Tịnh đoạt Vương Kiệt tiền bao lời nói, bọn hắn cũng không có khả năng nhận thức a. Tĩnh Tĩnh, Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên kéo lại tay của nữ nhi, nói đứa ngốc, về sau ngươi chẳng những có mẹ, ngươi còn có đệ đệ. Cho dù là Tần Xuân Tuyết như vậy nữ cường nhân, nói đến đệ đệ như vậy từ cũng không khỏi được yêu thích thượng một trận đỏ ửng. Dù sao chính mình nhưng là cùng Vương Kiệt cái này tiểu nam hải yêu đương vụng trộm. Hiện tại hắn cùng con gái của mình lại có như vậy quan hệ. Chính là Dương Tịnh giống như không ngần ngại chút nào ôm lấy Vương Kiệt cánh tay, nói. Hì hì, đúng, ta còn có đệ đệ. Cảm nhận trước ngực nàng cặp kia viên thịt chen ép, Vương Kiệt trong lòng một trận khinh phiêu phiêu, nhưng là lại không dám đem như vậy dục hỏa bày ra tại trên mặt, sợ mẹ con này hai người xé xác chính mình đâu. Chính là hắn trong lòng. Lại lúc nào cũng là đang không ngừng sinh ra một đám thập phần tà ác ý nghĩ. Đến Tần Xuân Tuyết nhà bọn họ, Vương Kiệt nhưng là bị Dương Tịnh kéo lấy một mực mặc thử quần áo. Dương Tịnh nhưng là bang Vương Kiệt cái này đệ đệ mua rất nhiều quần áo đâu. Không muốn tiếp tục mặc được không? Ta có chút mệt mỏi a. Vương Kiệt lúc này mặc lấy một bộ đồ thể chơi đứng ở Dương Tịnh trước mặt. Hì hì, tiếng kêu tỉ tỉ ta hãy bỏ qua ngươi. Dương Tịnh nên ý rồi. Nàng ngồi tại trên sofa, cầm lấy máy chụp ảnh hướng về Vương Kiệt không ngừng vỗ lấy, hình như muốn đem này một vị đệ đệ sở hữu tư thái đều ghi tạc ảnh chụp bên trên. Tỷ tỷ, Vương Kiệt cũng là dứt khoát. Hừ, trước buông tha ngươi, tỷ tỷ đi tướng tướng phiến phóng điện não nhìn nhìn hả? Dương Tịnh trên mặt nụ cười vẫn luôn không có ngừng lại đâu. Nha, Vương Kiệt nhìn nàng đi đến đại sảnh cái kia một máy máy tính, không khỏi cảm thấy nàng giống như tiểu hài tử. Chính mình vẫn còn so sánh nàng tiểu đâu này, như thế nào nàng cứ như vậy đâu. Bất quá, Vương Kiệt là thật cảm nhận được đến từ Dương Tịnh quan tâm, lần thứ nhất cảm giác được nguyên lai có một cái tỷ tỷ là như thế này cảm giác. Các ngươi à, đừng đùa được quá điên. Lúc này mặc một thân đồ mặc ở nhà Tần Xuân Tuyết đi đến, nhìn nữ nhi, nói Tĩnh Tĩnh ngươi khiến cho hắn nghỉ ngơi một chút a, hắn có thể mệt mỏi. Biết rồi, mẹ ta sẽ không bạc đãi tiểu tình lang của ngươi, a. Dương Tịnh nhất thời nhanh miệng, đã vậy còn qua nói ra khỏi miệng, mà nói vừa xong nàng lập tức bất lực miệng, xoay người sang giả trang không có gì cả phát sinh, tiếp tục làm vừa mới chụp được ảnh chụp. Thối, nghe được nữ nhi lời nói, Tần Xuân Tuyết liền đi học quài bất trụ, nếu không là nữ nhi xoay người sang, chuẩn sẽ thấy nàng kia tuyệt mỹ, khuôn mặt xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng, thật giống như là chân trời ửng hồng bình thường mê người. Hắc hắc, Vương Kiệt ngược lại có tiếng ra mặt dày. Hắn đối với Dương Tịnh vừa mới nói hoàn toàn không có cảm thấy một chút thẹn thùng, ngược lại hướng Tần Xuân Tuyết cái này thành thục thiếu phụ lại gần đi qua. Như thế nào? Tần Xuân Tuyết vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là Vương Kiệt thân thể đột nhiên đè ép, cái kia thân thể, nói không lên cường tráng, nhưng là lại chậm rãi bao trùm lên này một cái cao quý mỹ phụ thành thục thân thể bên trên. Anh! Tần Xuân Tuyết hét lên quay lưng con gái của mình, nàng cũng không dám nói, rất sợ nữ nhi xoay người. Nhưng là nàng khuôn mặt đã trở nên thập phần nóng bỏng, môi anh đào của nàng khẽ nhếch, liền muốn nũng nịu kêu to thời điểm, Vương Kiệt hôn sói đói vậy môi đắp xuống, hôn lên nàng miệng nhỏ. Ân, Tần Xuân Tuyết nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, biên bối răng trắng cắn chặt môi, không cho chính mình trong miệng phát ra kia một chút sẽ bị nữ nhi mình nghe được như có như không thở ra tiếng. Nhưng là, nàng yêu kiều nhũ nhưng ở trước ngực phập phồng không chừng, hơn nữa không ngừng hơi run rẩy. Hai cánh tay của nàng chợt bắt đầu thật chặt ôm lấy Vương Kiệt cổ, đem thân thể của chính mình dơ cao đến, dán tại hắn trong ngực, thậm chí dùng trước ngực mình cái kia song mỹ nhũ, kiểu thật cao tùng viên thịt đi chen ép ngực của hắn, còn có kia đôi thon dài đều đặn đùi đi chen ép hắn. Tần Xuân Tuyết cũng biết Vương Kiệt tên tiểu hỗn đản này yêu thích như vậy yêu đương vụng trộm, chính mình cư nhiên ngay tại nữ nhi sau lưng minh mục trương đảm làm loạn. Chết Vương Kiệt, thối Vương Kiệt. Ngay tại không xa quay lưng bọn hắn Dương Tịnh. Lại như thế nào nghe không được như vậy đại tiếng vang đâu. Nhưng khi nàng lặng lẽ quay đầu nhìn đến lúc này mẹ cùng Vương Kiệt tư thế liền lập tức đã đứng đầu đi giả trang cái gì cũng không biết. Nhưng là lúc này ở nàng trong lòng sớm đã đem Vương Kiệt mẹ cho máu dội đầu. Nàng hai tay đè lại máy tính bàn phím, cưỡng bức chính mình trấn tĩnh một điểm. Nhưng là lại mặt như hoa đào, từng trận ửng hồng không ngừng xuất hiện. Dương Tịnh nàng làn da trong trắng lộ hồng, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, tóc dài đen nhánh chắt thành đuôi ngựa vòng tại phía sau, mê người vú mềm theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng. Cho dù là như vậy ngồi, kia đường cong cũng là một chút cũng không có giảm bớt. Nói không lên cao vút trong mây, nhưng là lại một tay có thể nắm núi ngọc nhẹ nhàng run rẩy, như thủy xà vậy eo thon chậm rãi vặn vẹo, uyển chuyển mông đẹp đem kia lồi lõm có đến dáng người biểu hiện tinh tế. Ta cùng mẹ so với đến, rốt cuộc kém cái gì đâu này? Dương Tịnh bỗng nhiên tại trong lòng như vậy dò hỏi chính mình. Mình cũng không sai biệt lắm có mẹ độ cao rồi, hơn nữa chính mình so mẹ tuổi trẻ, bên này đã đủ rồi. Tin tưởng chỉ cần lại có vài năm, mình nhất định có thể có được giống mẹ như vậy nóng bỏng dáng người. Đến lúc đó, Dương Tịnh không ngừng ảo tưởng, hai má hồng hồng, liền phóng tới trên máy tính ảnh chụp cũng không có như thế nào nhìn, một trái tim cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà Tần Xuân Tuyết, lúc này nhưng là lúng túng khó xử chết rồi, chính mình thực khát vọng như vậy một loại yêu đương vụng trộm cảm giác, nhưng là lại sợ hãi nữ nhi xoay người. Nghĩ đẩy ra Vương Kiệt, nhưng là có hy vọng hắn tiếp tục. Giống như điện giật ma túy làm cho nàng toàn thân không tự chủ được run rẩy. Nàng khép hờ tinh mâu, cả người mềm nhũn vô lực, mềm mại không xương tựa như sủi lơ tại mềm mại sofa bên trên, tùy ý nam hài này ghé vào trên thân thể của mình. Nhưng là Vương Kiệt lại không quản được nhiều như vậy. Hắn hai tay thuần thục xâm nhập vào Tần Xuân Tuyết người mỹ phụ này quần áo bên trong nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng nhũ phong cao ngất mà kiều đỉnh, tràn ngập co giãn, trước ngực băng cơ ngọc phu là như vậy non mềm trơn bóng. Sờ lên giống như là chạm tới vạn năm ôn ngọc giống như, kia xúc cảm cực kỳ thoải mái. Đầy đặn thỏ ngọc bị áo ngực bọc lấy mà bị Vương Kiệt chụp vào trong tay, tùy theo hắn vuốt ve vân vê mà biến đổi các loại hình dạng. Mà Dương Tịnh mặc dù là quay lưng bọn hắn, nhưng là lại lúc nào cũng là vụng trộm đem tầm mắt phiết đi qua. Cái này Vương Kiệt hỗn đản, dĩ nhiên cũng làm tại mặt của mình trước liền dám đối với chính mình mẹ động thủ động cước, chờ một chút muốn hắn dễ nhìn. Chính là, cho dù là như vậy, Dương Tịnh lại thật sinh không dậy nổi một điểm tức giận, ngược lại càng nhiều chính là ngượng ngùng cùng nan kham. Dù sao đây chính là mẹ của mình a, nhưng bây giờ tại sau lưng của mình cùng một cái so với chính mình còn nhỏ hơn cậu bé đang trộm tình hôn môi, cái này không phải là cố ý làm cấp chính mình nhìn sao. Còn có một chút càng trọng yếu hơn chính là, Vương Kiệt nhưng là chính mình kia đệ đệ cùng cha khác mẹ a. Nghĩ đến điểm này Dương Tịnh liền quải bất trụ, nàng rất muốn đứng lên. Đi tới đem ghé vào chính mình mẹ trên người Vương Kiệt kéo lên. Nhưng là nàng không có cái này dũng khí, cũng không có cái kia tâm. Dù sao, mẹ là nàng yêu nhất người, chỉ cần là mẹ yêu thích, nàng thật cái gì đều có thể tiếp nhận, thật, cái gì đều là. Tựa như, hiện tại mẹ cùng Vương Kiệt yêu đương vụng trộm, nàng cũng có thể làm chính mình tiếp nhận, điều kiện tiên quyết là mẹ yêu thích. Tần Xuân Tuyết cũng là có điểm không buông ra, nữ nhi ngay tại bên người, tuy rằng quay lưng bọn hắn. Nhưng khẳng định đã chính mình cùng Vương Kiệt tiếp xúc thân mật. Chính là Vương Kiệt như thế nào cũng không xuống. Hắn hai tay ôm lấy Tần Xuân Tuyết mông, toàn bộ một cái thân thể đều cơ hồ muốn ép đến trên thân thể của nàng. Tần Xuân Tuyết liếc liếc con gái của mình, nhưng là lại mông trắng bên trên truyền đến từng trận nóng rực cảm giác, muốn đẩy ra Vương Kiệt, lại cảm thấy đây là như vậy kích thích, từng trận diễm hà bỗng nhiên tại nàng khuôn mặt bên trên nở rộ. Được rồi, đừng đùa. Tuy rằng cảm giác như vậy tương đương kích thích, nhưng Tần Xuân Tuyết còn không có lá gan đó tại nữ nhi trước mặt làm loạn. Vương Kiệt cũng không có bắt buộc, mà là thả ra chính mình hai tay, tùy ý Tần Xuân Tuyết theo trên ghế sofa đứng lên. Mẹ, đi phòng bếp nhìn một chút, Tĩnh Tĩnh ngươi cùng Vương Kiệt ở chỗ này chờ phía dưới, rất nhanh liền có thể ăn cơm. Tần Xuân Tuyết bỏ lại một câu nói như vậy liền cũng như chạy trốn chạy trở về phòng bếp, chính sợ cùng con gái của mình đối diện. Vương Kiệt nhìn nàng kia mông. Trong lòng lúc nào cũng là tại nghĩ một ít tà niệm. Tiểu hỗn đản, người muốn tạo phản nữa à? Mẹ vừa ly khai, Dương Tịnh liền lập tức xoay người sang, sải bước hướng Vương Kiệt đi tới. Sao, làm sao vậy à? Vương Kiệt giả ngu đi lên. Chính là Dương Tịnh lại đỏ mặt, một tay nhéo lỗ tai của hắn, hờn dỗi nói. Về sau không cho phép như vậy? À, không cho phép loại nào à? Vương Kiệt trong lòng tại âm thầm cười trộm. Dương Tịnh khuôn mặt càng thêm đỏ. Ngươi còn nói. Ta là thật không biết ha. Vương Kiệt lại như thế nào cũng không thừa nhận. Dương Tịnh nói hừ, dù sao về sau không cho phép ngươi như vậy. Ngươi nói không cho phép ta như vậy, nhưng là ngươi lại không nói ta như thế nào, ta tại làm sao mà biết đâu này. Vương Kiệt trong lòng đã đang cười lật, bộ dạng này khiêu khích tỷ tỷ còn chính xác là rất có ý tứ. Ngươi cùng mẹ, vừa mới tại đoạt được kia một chút. Dương Tịnh chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt đại chân trở nên càng ngày càng đỏ. Ta với người mẹ vừa mới đang làm cái gì à? Vương Kiệt thật tính toán giả ngu đi lên. Này có thể ép Dương Tịnh còn không nhận thức, vừa mới ngươi cưỡi ở mẹ trên người. Kia, không phải là A-di nàng chính mình không cẩn thận ngã sắp xuống rồi, sau đó kéo kéo ta liền đặt ở nàng trên người A. Vương Kiệt nói một chút mình cũng không tin nói dối, nhưng là nhìn trước mắt khuôn mặt hồng hồng Dương Tịnh, hắn cũng không cũng nhạc hồ. Dương Tịnh mặc dù không có mẹ nàng như vậy thành thục, nhưng là lại có khác một phen phong tình. Trên thân thể của nàng có kia một loại khác biệt với mẹ phong tình vạn trùng thục nữ y vị thanh xuân khí tức. Kia như đông tuyết xuân dung vậy thanh tú tiệp mi phía dưới là một đôi tràn ngập linh khí mắt đẹp, thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải, giống như đen nhánh bầu trời đêm bên trên chấm chấm đầy sao, có vẻ phá lệ sáng ngời lại đồng thời là thân thiết như vậy, dịu dàng, tràn ngập một loại ngôn ngữ không thể miêu tả thần vận. Người thật làm ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Dương Tịnh hai tay xoa eo, thở phì phì nhìn Vương Kiệt. Chính là nàng như vậy động tác thật sự là dụ người phạm tội. Tuy rằng bộ ngực của nàng không có mẹ nàng như vậy đầy đặn, nhưng là lại cũng kiều thật cao tùng. Ta không có làm ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử a. Hì hì, ngươi là tỷ tỷ a. Vương Kiệt cười nói. Hừ, biết ta là tỷ tỷ ngươi còn như vậy làm loạn. Ta nào có làm loạn, ta làm sao dám đối với ngươi làm loạn a. Ngươi. Dương Tịnh sắc mặt nóng lên, nói ta lại không phải là nói ngươi đối với ta làm loạn. Sao lại không được sao? Vương Kiệt nói. Dương Tịnh đến nhưng là ngươi đối với ta mẹ làm loạn. Nào có, tỷ tỷ ngươi nhìn nhầm. Cái gì ta nhìn lầm rồi, vừa mới ta nhìn thấy rồi. Đừng cho là ta không có xoay người sang liền nhìn không tới. Tỷ tỷ kia ngươi như thế nào nhìn đó a? Đương nhiên là lặng lẽ quay đầu. A, nói đến đây, Dương Tịnh bỗng nhiên phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, nàng mới biết được mình bị Vương Kiệt nắm mũi dẫn đi đâu. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi vừa mới trộm nhìn. Vương Kiệt lập tức cười to nói ngươi như vậy không thể được a. Thối, như thế nào không được, đây chính là mẹ ta đâu. Dương Tịnh lúc này thực sự là vô cùng muốn hung hăng tấu cái này đệ đệ một chút đâu. Bất quá nàng nhưng không biết, khi nàng đang cùng Vương Kiệt tại khắc khẩu thời điểm mẹ của mình nhưng ở cửa phòng bếp mặt sau, nghe lén đối thoại của bọn họ. Về sau để ta như thế nào đối mặt nữ nhi a. Tần Xuân Tuyết cái này thành thục tính gian mỹ phụ, cũng sẽ có mặt đỏ tai hồng thời điểm hơn nữa vẫn là nhìn đến nữ nhi cùng Vương Kiệt ở giữa, nàng chính xác là không dám nói nữa cái gì. Tuy rằng chính mình cùng một đứa bé trai đang trộm tình, nữ nhi cũng không phản đối, nhưng là như vậy cũng quá mất thể diện a. Chính mình nhưng là mẹ nàng, tuy nhiên lại. Bất quá như vậy cũng là thập phần kích thích. Nhìn nữ nhi cùng Vương Kiệt, Tần Xuân Tuyết cái kia một đôi mắt đẹp bên trong nhộn nhạo nhất trí thu thủy, ánh mắt phía dưới. Kia thanh tú quỳnh giao cái mũi nhỏ như thiên nhiên pho tượng tinh xảo thẳng tắp, độ cong tao nhã lại tính gian hồng nhuận non mềm môi anh đào, ngọc đến cằm hơi nhếch lên, càng thêm phụ trợ ra kia trương cong lên miệng nhỏ tỏa ra vô hạn phong tình. Ta như vậy, đến tột cùng được không? Tần Xuân Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến như vậy một vấn đề, chính mình tại nữ nhi trước mặt quang minh chính đại yêu đương vụng trộm, như vậy đến tột cùng đúng hay không? Vì sao nữ nhi cũng không phản đối? Đây chính là đệ đệ của nàng a. Ai? Đều là cái kia tiểu hỗn đản. Nhìn Vương Kiệt cười mặt, Tần Xuân Tuyết đột nhiên cảm giác được hai chân của mình ở giữa từng đợt nóng lên. Bên ngoài phòng khách mặt, Dương Tịnh nói được rồi, ta đã nói với ngươi, về sau không cho phép ở trước mặt ta cùng mẹ làm loạn. Tỷ tỷ kia ngươi là không phải nói, ở đâu ngã sau lưng liền có thể. Hì hì. Vương Kiệt nở nụ cười. Kia, ta mặc kệ. Dương Tịnh liêm đao đã thập phần phòng tay. Tốt. Vậy sau này ta cùng A-di liền cõng người yêu đương vụng trộm. Hừ. Dương Tịnh viên kia phương tâm cũng tùy theo Vương Kiệt nói trở nên càng thêm run rẩy lên. Có lẽ, mẹ của mình thật yêu thích A, nàng yêu thích như vậy, nàng yêu thích như vậy yêu đương vụng trộm, kia chính mình thân thể vì nữ nhi, dựa vào cái gì phản đối đâu này. Dương Tịnh trong lòng một lần lại một lần tự hỏi vấn đề này. Nàng theo mẹ hứng thú ham một mực tự hỏi đến mẹ từ trước, còn có rất nhiều rất nhiều. Nàng mới chợt phát hiện, mẹ yêu thích Vương Kiệt, là thật. Cái này chính mình kia đệ đệ cùng cha khác mẹ, mẹ xác thực yêu thích hắn a. Chính là bọn hắn cũng quá càn rỡ, tại sao có thể tại mặt của mình trước cứ như vậy mở ra đâu này. Vừa mới nhưng là sợ tới mức Dương Tịnh thiếu chút nữa bỏ chạy, nếu không làm như là khi hai chân giống như lạc địa sinh căn giống như, nàng thật không ở nổi nữa. Được rồi, các ngươi đừng làm rộn, đều rửa tay tới dùng cơm a. Thật lâu, Đương Dương Tịnh còn tại cùng Vương Kiệt tại khắc khẩu thời điểm Tần Xuân Tuyết cũng đã đem đồ ăn đều chuẩn bị xong. Cho ta chú ý một chút nha. Dương Tịnh hét lên đệ đệ liếc nhìn một cái, đến, tọa bên này. Tần Xuân Tuyết một bên hướng đến trên bàn bày ra từng đạo đồ ăn, trong lòng nhưng là một bên tại nghĩ sau này mình như thế nào cùng nữ nhi ở chung. Dương Tịnh lại làm cho mẹ của mình cùng Vương Kiệt ngồi ở cùng một chỗ, chính mình thì là ngồi ở đối diện bọn họ. Ngươi làm gì thế, làm xa như vậy đâu này? Vương Kiệt tức giận nói. Tỷ tỷ yêu thích, ai cần ngươi lo a? Tỷ, ta nào dám quản ngươi a? Vương Kiệt gắp lên một đầu mới phóng trong miệng, ánh mắt lại len lén liếc liếc một bên Tần Xuân Tuyết. Lại nhìn nhìn đối diện con gái của nàng Dương Tịnh, Vương Kiệt thật có điểm cầm giữ không được. Đây là một đôi cỡ nào mê người mẫu nữ hoa a? Dương Tịnh mặc dù không có mẹ như vậy thành thục, nhưng là duyên dáng yêu kiều. Băng Cơ Tuyết Phu là như vậy nhuận viên nhu mỹ, tinh tế thướt tha. Vương Kiệt ánh mắt thượng rời, nhìn đến chính là như thủy xà vậy eo nhỏ, như nếu không có cốt, tinh tế như liễu. Ánh mắt trở lại bên người mẹ nàng trên người, lại là một khác lần phong tình. Tần Xuân Tuyết cũng không biết đang suy nghĩ gì, trước ngực kia một đôi nhũ loan tùy theo chủ nhân hô hấp dồn dập mà lên hạ phập phồng, hình như có rách áo mà ra chi thể. Vương Kiệt ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh tại kia một tấm tinh xảo không rảnh trên mặt cười. Như phù dung vậy khuôn mặt, má đào mắt hạnh, quỳnh dao cái mũi nhỏ, một tấm miệng anh đào gợi cảm mê người, đường nét rõ ràng. Mẹ con này hoa, lúc nào cũng là như vậy mà đơn giản làm Vương Kiệt tâm động. Nuốt nước miếng một cái, Vương Kiệt tay theo dưới đáy bàn đưa tới, sờ lên Tần Xuân Tuyết vòng eo. Mũi hô hấp ở giữa, hắn cảm thấy một trận mê người nữ tính thơm ngọt ngọt ngào xông vào mũi mà đến, kia đã thướt tha có đến thân thể yêu kiều sở mang đến xúc cảm làm hắn thân thể run rẩy một cái. Ăn này thịt a. Tần Xuân Tuyết cố nhịn kia một cỗ xôn xao, bang Vương Kiệt cùng con gái của mình gắp thức ăn. Ta trước rửa tay lúc. Dương Tịnh bỗng nhiên theo trên bàn chạy đi. Nàng làm sao vậy? Ta không biết nha. Vương Kiệt nhìn Dương Tịnh rời đi, cũng không khách khí, sải bước hướng đi mẹ nàng phía sau, mở ra hai tay dùng sức ôm hướng mỹ phụ nhân cánh tay ngọc, lập tức ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy. Cảm nhận nàng kia kiều đỉnh bào mãn nhũ phong ở trước ngực chen ép cảm giác. Vương Kiệt một trận tâm lý thỏa mãn, ngươi làm gì thế, mau ngồi đàng hoàng. Chương 2327 nhị cô mẹ Vương Diễm. Tần Xuân Tuyết nhưng là bị Vương Kiệt sợ tới mức liền vội vàng đẩy hắn ra. Hì hì, ta để ta không nhịn được nha. Vương Kiệt ngồi trở lại đến vị trí của mình phía trên, nắm lên nàng một bàn tay đặt ở chính mình ngã giữa hai chân, dùng kia đã cứng rắn tiểu thần long đi ma sát bàn tay nàng. Thối, nhỏ như vậy, liền yêu đùa giỡn lưu manh. Tần Xuân Tuyết nhẹ nhàng cầm chặt, trên mặt trở nên lửa đỏ lửa đỏ. Đáng tiếc, chỉ chốc lát sau Dương Tịnh trở về đến đây. Di, mẹ sắc mặt của ngươi như thế nào đỏ như vậy à? Có phải là không thoải mái hay không rồi hả? Dương Tịnh ngồi xuống, liền thấy mẹ của mình trên mặt một trận đỏ lên, thật giống như là bị nung đỏ cục sắt. Chưa, không có gì, ăn cơm đi, mẹ không có việc gì đâu. Tần Xuân Tuyết lén lút dùng sức tại Vương Kiệt trường thương thượng nắm một cái. Lúc này mới buông tay ra. Không biết vì sao, Vương Kiệt trong lòng giống như đã có một cái tà niệm lạc địa sinh căn rồi, hắn quyết định phải như vậy một đôi mê người mẫu nữ hoa đồng thời làm thượng giường lớn, nhất định phải. Có cái gì trói buộc chính mình đâu này? Hiện tại còn có cái gì đâu này? Vương Kiệt nghĩ nghĩ, giống như còn chính xác là đã không có, thật không có. Không có gì có thể trói buộc mình, nhân hoặc là không phải là đồ cái sung sướng đâu này. Ta nhất định phải. Đem các người mẹ con đều làm trên giường đi. Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên nói như vậy. Ngày hôm sau Vương Kiệt không có đi trường học, Vương Kiệt trực tiếp đi đến công ty xử lý sự tình, không có bao lâu chợt nghe đến chụp chụp. Cửa phòng làm việc bị gõ, Vương Kiệt bận rộn để bút xuống, lấy ra một phần văn kiện giả trang nhìn, trong miệng hờ hững không quan tâm đáp mời vào. Cửa được mở ra, tiến đến một tên mang kính mắt, hói đầu nam nhân, Vương Kiệt ngẩng đầu, nhìn nhìn người tới, trong đầu suy nghĩ vị này là ai. Chính mình bác cũng không có nói cho chính mình. Tuy rằng tâm lý mê hoặc, nhưng trên mặt vẫn là mặt không biểu cảm, giơ lên mũi thượng ánh mắt nói tỏa. Ta nghĩ Vương Phó Tổng nhất định tại nghĩ tới ta là ai a? Cái kia hói đầu nam nhân, sau khi ngồi xuống, gương mặt ý cười hỏi. Vương Kiệt nụ cười thản nhiên nói. Xin hỏi ngươi là... Bỉ nhân Thiên Hải công ty lão tổng. Triệu Huy, kia hói đầu trung niên nam nhân, nụ cười khả cốc nói. Ân. Ngài hảo Triệu Tổng,